Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, tập 50. Lan Hoa ra khỏi Từ Ninh Cung, một nội thị lập tức đón nàng. Cố đại tiểu thư, làm phiền tiểu thư một lát. Thái hậu nương nương ban thưởng cho tiểu thư hai hộp phù dung cao. Đây là lần đầu tiên nô tỳ làm việc nên để lỡ mất thời gian, mong tiểu thư không trách tội. Lan Hoa nhìn tiểu nội thị đó, cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi, chắc chắn mới vào cung chưa được bao lâu, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự trầm mặc khác hẳn người thường. Lan Hoa không khỏi kinh ngạc, đây hẳn là người Bùi Khởi Đường vừa sắp xếp vào trong cung, người như vậy phải đợi đến thời khắc then chốt mới phát huy tác dụng, bây giờ chỉ tìm đến nàng truyền lại đôi lời. Thật không biết trọng dụng nhân tài như vậy, không biết Bùi Khởi Đường đang muốn làm gì. Lan Hoa nhìn nội thị, ta phải đợi ở đâu? Nội thị cười nói, phía trước không xa có một tiểu đình. Lan Hoa ngẩng đầu, ngươi dẫn ta qua đó đi. Hai người đó vừa bước vào đình, Bùi Khởi Đường trốn sau bụi cây lập tức xuất hiện. Tiểu nội thị liền thấp giọng nói, xin tứ gia hãy nhanh lên một chút, nội chính điện đã dục mấy lần, hoàng thượng đã đập vỡ tách trà rồi. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường, hoàng thượng truyền huynh đến hỏi chuyện sao, chuyện xảy ra khi nào vậy? Ánh mắt Bùi Khởi Đường trong veo, nửa canh giờ trước. Từ trực phòng đến cần chính điện chỉ cần một khắc, chẳng trách hoàng đế lại nổi giận. Lan Hoa nhăn mày, vậy sao huynh vẫn còn ở đây? Đôi mắt Bùi Khởi Đường đen nhánh như mực, hắn khẽ mím môi, cả người như trút bỏ tất cả, hoàn toàn thoát tục. Lan Hoa, ta dám chắc nàng đang có chuyện muốn hỏi ta. Quả thực Lan Hoa có chuyện muốn hỏi hắn, nhưng cũng không quá gấp rút. Lan Hoa nói, huynh định làm thế nào? Nàng muốn nói đến mối quan hệ giữa Cố gia và Bùi Khởi Đường, huynh định nói như thế nào với hoàng thượng? Bùi Khởi Đường nói, tuy ta không hề muốn chuyện ầm ĩ đến mức này nhưng ta cũng sẽ không lùi bước. Nếu hoàng thượng hỏi ta sẽ không phủ nhận, lúc này phủ nhận đồng nghĩa với việc xóa sạch mối quan hệ với Cố gia. Đây là kết quả hắn không muốn nhìn thấy nhất. Lan Hoa ngẩng đầu lên, huynh làm như vậy sẽ càng khiến hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ, không chừng còn khiến huynh mất đi cơ hội lật lại vụ án của vương gia. Bùi Khởi Đường không khỏi vui mừng, ít ra thì Lan Hoa vẫn còn quan tâm đến hắn. Lan Hoa giọng Bùi Khởi Đường rất nhẹ, nếu ta chỉ biết đến quyền hành lợi ích thì nàng sẽ không giúp ta hết lần này đến lần khác. Từ xưa đến nay trong lòng ta đã bao giờ quan tâm đến những thứ đó. Trái tim Lan Hoa không khỏi bị dẫn dắt, có một cảm xúc không nói rõ được đang dâng lên trong lòng nàng. Lan Hoa, ta tin nàng, ta sẽ không để nàng phải đoán tâm tư của ta, cũng sẽ không gạt nàng. Lời nói của Bùi Khởi Đường truyền đến, Lan Hoa liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng không muốn lấy Lục Anh đâu phải là vì không thể tin tưởng lẫn nhau. Kiếp trước nàng cẩn thận từng chút một để đoán tâm tư Lục Anh, nàng đã quá mệt mỏi rồi, nàng không muốn trải qua thêm một lần nữa. Tại sao Bùi Khởi Đường lại biết được suy nghĩ trong lòng nàng? Lan Hoa điều chỉnh lại cảm xúc, để có được cục diện như ngày hôm nay đã không dễ dàng gì rồi, huynh đừng làm bừa. Bùi Khởi Đường không nhận lời, khóe miệng cong lên, để lộ nụ cười kiên định. Lan Hoa, nàng chỉ cần nhớ là mấy ngày này cho dù có xảy ra chuyện gì Cố gia đều không cần thiết phải quan tâm đến. Vừa nói tới đây tiểu nội thị liền bước nhanh tới, có người đi tới đây, tứ gia mau đi đi. Bùi Khởi Đường chưa được triệu kiến đã tùy tiện vào Từ Ninh Cung, nếu chẳng may bị bắt được sẽ là trọng tội. Lan Hoa liền dục Bùi Khởi Đường, tối nay đợi huynh xuất cung rồi chúng ta sẽ bàn chuyện này tiếp. Bùi Khởi Đường gật đầu, quay người đi theo cánh cửa nhỏ phía sau ngọn núi giả, cung nhân ẩn nấp ở đó lập tức tiến lên tiếp ứng. Lan Hoa xuất cung, vừa vào Cố gia liền lập tức căn dặn hạ nhân, nói ta nhiễm phong hàn không gặp bất kỳ ai, lệnh cho Chu Thăng và Lão Nhạc lát nữa đến phòng ta. Tiêu ma ma không dám chậm trễ, lập tức căn dặn xuống dưới. Lan Hoa thay y phục rồi đến thỉnh an Cố lão thái thái, nói lại chi tiết những chuyện xảy ra trong cung. Cố lão thái thái không khỏi kinh ngạc, ý của thái hậu là muốn gả con vào phủ Ninh Vương, muốn gả con cho tên gốc đó sao? Lan Hoa gật đầu, ý của thái hậu đã quá rõ ràng, thái hậu muốn nàng chống đỡ phủ Ninh Vương, nếu nàng làm Ninh Vương phi, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thái hậu đều sẽ bảo vệ Cố gia. Cố lão thái thái không khỏi cười lạnh, ta còn coi bà ta là người tốt, hóa ra cũng chỉ đen tối như con quạ. Nếu bà ta bức hôn, thì cho dù chết ta cũng phải liều mạng già này với bà ta. Lan Hoa biết tổ mẫu không phải chỉ do giận quá nên mới nói vậy, tổ mẫu sẽ không gả nàng cho một tên ngốc. Nếu Ninh Vương không phải là tên ngốc thì sao? Lan Hoa đứng dậy rót thêm trà nóng cho Cố lão thái thái. Cố lão thái thái nhướng mày, ý con là, không phải là nàng quá đa nghi, ngoài mặt Ninh Vương là người lòng dạ chỉ như đứa trẻ, nhưng lại ảnh hưởng đến nhất cử nhất động của thái hậu, chuyện trong cung tưởng chừng như không hề liên quan đến hắn, nhưng hắn lại vô tình vừa khéo tham gia vào trong đó, Ninh Vương Phi phạm tội, ngược lại hắn còn vì thế vào được Từ Ninh Cung, Thái hậu nương nương cũng tốn bao công sức sắp xếp cho hắn. Lan Hoa nói, con cảm thấy khó hiểu trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Ninh Vương đều đứng vững vàng, Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ hắn, Thái hậu cũng lo liệu mọi việc cho hắn. Ánh mắt Cố lão thái thái thầm trầm, vậy thì càng không thể gả được, con người này giả ngốc bao nhiêu năm, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, khi gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ không hề do dự bỏ rơi con. Người như vậy không thể đổi được chân tình, cho dù con một lòng một dạ giúp hắn lập mưu tính kế, cuối cùng rồi cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Triệu thị mà thôi. Lan Hoa nắm lấy tay Cố lão thái thái, con cũng nghĩ như vậy, cho nên hôm nay ở Từ Ninh Cung nàng đã từ chối khéo Thái hậu, cho dù Ninh Vương có làm hoàng đế nàng cũng sẽ không làm Triệu thị. Không biết hiện giờ Bùi Khởi Đường sao rồi, nếu hắn làm trái ý hoàng đế có khi nào sẽ bị trách phạt hay không? Lan Hoa bỗng cảm thấy lo lắng. Tại Cẩn Chính Điện, sắc mặt hoàng đế tái xanh. Hơn nửa canh giờ, Bùi Khởi Đường mới đến trước mặt hắn. Coi nơi đây là đâu chứ? Nghĩ đến đây hoàng đế liền ném tấu chương trên người án. Càng ngày ngươi càng không biết quy tắc gì nữa rồi. Trẫm muốn nghe xem vừa nãy ngươi đã làm được những gì rồi. Ngươi xuất kinh vào trong núi bắt người hay là đợi có người đến tận cửa tặng quà nhận lỗi? Bùi Khởi Đường không hề quỳ xuống nhận tội, ngược lại lại ngẩng đầu lên. Ý hoàng thượng muốn nói đến chuyện của Phương gia sao? Phương gia và Lục gia liên thủ với nhau âm mưu hãm hại Cố đại nhân, nay người của Phương gia đang bị nhốt trong đại lao huyện nha, Cố đại nhân. Bùi Khởi Đường còn chưa nói hết, sắc mặt hoàng đế đã lộ ra vẻ âm lãnh. Ý ngươi là chuyện này không liên quan đến ngươi sao? Ngươi không cho cấm vệ báo cho huyện nha vào núi bắt người sao? Thần không hề, trên mặt Bùi Khởi Đường không hề có vẻ hoảng loạn. Thần đã nghe nói đến chuyện này, hơn nữa Phương gia và Lục gia chẳng qua chỉ là tiện dân thấp hèn. Thần muốn đối phó với chúng chỉ cần giơ tay ra chỉ, cần gì phải dùng đến cấm vệ để làm trò cười cho thiên hạ. Đôi mắt hoàng đế hơi nheo lại, nói vậy tức là trẫm đổ oan cho ngươi rồi, ngươi luôn trung thành với trẫm, trẫm luôn luôn không trọng thưởng cho ngươi, chi bằng trẫm thưởng cho ngươi hôn sự, cũng để Bùi gia nở mày nở mặt. Hoàng đế nhìn Bùi Khởi Đường, nghĩ về Bùi gia. Khi tiên hoàng còn, Bùi gia nhậm chức ở Phúc Kiến, luôn trung thành hết mực, chưa từng để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Khi đó hắn còn là thái tử, chính là nhằm vào điểm này của Bùi gia nên mới hao tâm tổn trí lôi kéo, nhưng Bùi gia vẫn luôn không quá gần gũi với hắn, cho đến sau khi hắn đăng cơ, Bùi gia mới thực sự tận trung với hắn. Trong lòng hắn hiểu rõ thần tử như Bùi gia sẽ không dễ gì bị người khác mua chuộc, điều này càng đáng quý hơn. Bao năm nay, Bùi Tư Thông ở Phúc Kiến luôn được bách tính yêu mến, không hề khiến hắn thất vọng, tuy sau này do sức khỏe không cho phép nên tạm thời cáo quan về quê. Nhưng vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn. Hắn biết ngày tháng qua đi rồi cũng sẽ có lúc dùng đến Bùi gia. Xảy ra chuyện ở Trấn Giang và Hàng Châu, hắn cho người triệu kiến Bùi Tư Thông. Quả nhiên Bùi Tư Thông xưa nay vẫn luôn tận tâm tận lực làm việc cho hắn. Bùi Khởi Đường lại dẫn binh đến Tây Bắc lập được đại công. Cho dù thế nào hắn cũng không nên nghi ngờ Bùi gia mới đúng. Nghĩ đến đây ánh mắt hoàng đế sáng lên. Nếu không phải vì Thái hậu đã ra tay với hắn thì hắn sẽ không thẩm vấn Bùi Khởi Đường. Tạ hoàng thượng, Bùi Khởi Đường quỳ xuống, nhưng vi thần không thể nhận ân thưởng này, khẩn cầu hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Hoàng đế kinh ngạc ngẩng đầu. Trong phòng là bầu không khí vừa yên tĩnh lại nặng nề, dường như một trận mưa bão sắp kéo tới. Thường An Khang đứng hầu hạ bên cạnh đã tái mét mặt, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho trẫm xem. Giọng hoàng đế trầm thấp như tiếng sấm cuồn cuộn. Vi thần không dám lĩnh nhận ân thưởng hoàng thượng ban, bởi vì vi thần đã có người mình thích. Tuy nàng ấy vẫn luôn không quan tâm đến vi thần, nhưng trong lòng vi thần vẫn luôn hướng về nàng. Vi thần chuẩn bị nói với các trưởng bối trong gia tộc đến cầu thân. Ánh mắt hoàng đế sắc bén như dao, người đó là ai? Vi thần không thể nói được. Bùi Khởi Đường mím chặt môi, chỉ cần một ngày nàng chưa đồng ý, hai nhà chưa định hôn ước theo lễ tiết thì vi thần chưa thể nói được. Hoàng đế đứng dậy, giống như một đỉnh núi bao trùm lên người Bùi Khởi Đường. Ngươi cho rằng nếu ngươi không nói thì trẫm không biết sao? Hoàng đế giận dữ, trẫm đã biết người đó là ai từ lâu, người ngươi thích đó là Cố đại tiểu thư, chính vì thế nên ngươi mới đối phó với Lục gia mới mang quà đến tận nhà nhận lỗi. Trên mặt Bùi Khởi Đường hiện lên vẻ ngạc nhiên, không hẳn là vậy, vi thần chưa bao giờ đối phó với Lục gia. Còn cứng miệng, hoàng đế nổi cả gân xanh trên trán, khuất thừa như đã gặp người của Lục gia ở nhà ngươi, ngươi còn dám lừa gạt trẫm. Cơn giận như ngọn lửa bị gió thổi, một khi nổi lên không thể thu lại được. Hoàng đế cầm nghiên đài trên ngự án ném thẳng về phía Bùi Khởi Đường. Bỗng chốc mực chu sa bay tứ phía, nghiên đài cũng lao thẳng lên người Bùi Khởi Đường. Thường An Khang lập tức tiến đến bên cạnh Bùi Khởi Đường quỳ xuống hô lên. Xin hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Nói xong Thường An Khang quay sang nhìn Bùi Khởi Đường. Bùi đại nhân, chuyện đã đến nước này ngài hãy nói thật với hoàng thượng đi, đừng để hoàng thượng tức giận. Hoàng thượng vẫn luôn rất xem trọng đại nhân, ngài. Nô tài lắm lời. Hoàng thượng nghiêm giọng nói, người đâu, lôi tên tiện đâu này xuống phạt 30 trượng cho ta, để hắn nhớ kỹ. Thường An Khang không ngờ rằng chỉ giúp Bùi Khởi Đường nói đỡ vài câu lại có hậu quả như vậy, lập tức bò dưới đất cầu xin, hoàng thượng tha cho nô tài đi, nô tài không dám thế nữa. Hoàng đế làm ngơ như không nghe thấy, cho đến khi cung nhân và cấm vệ tiến lên lôi Thường An Khang ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết của Thường An Khang truyền đến, khiến cả Cần Chính Điện càng thêm âm u đáng sợ. Bùi Khởi Đường vẫn quỳ nghiêm chỉnh tại đại điện, vẻ mặt kiên định vẫn như cũ. Bùi Khởi Đường không chịu cúi đầu nhận sai khiến hoàng thượng như phát hỏa, hận không thể lập tức rút kiếm đâm cho hắn một nhát. Giống như Thái Hậu giết chết người Triệu gia, ngay tức khắc giết chết Bùi Khởi Đường. Hoàng thượng, tiểu nội thị thấp giọng nói, Bùi Tư Thông đại nhân truyền lệnh bài đến, cầu hoàng thượng triệu kiến. Bùi Tư Thông đến cũng nhanh lắm. Bùi gia. Hoàng đế hận không thể nghiến răng ken két, nếu không phải là Bùi gia, hắn đã sớm đâm thẳng một kiếm xuống. Trong triều trên dưới có ai lại không biết Bùi gia là người của hắn chứ? Bùi Tư Thông và Bùi Khởi Đường đều là người có công lao. Nếu không có cớ chuẩn xác hoặc bằng chứng xác thực mà hắn đã xử lý Bùi gia, triều thần sẽ nghĩ hắn lòng dạ lạnh lùng. Nói cho Bùi Tư Thông biết, hoàng đế nói, trẫm chuẩn bị chỉ hôn một tiểu thư ở độ tuổi thích hợp trong kinh cho Bùi Khởi Đường, bảo hắn về nhà chuẩn bị tiếp chỉ. Nội thị Thư Vân đang chuẩn bị lui xuống. Nhưng Bùi Khởi Đường lại nói, vậy thì vi thần chỉ có thể kháng chỉ không tuân theo được. Hoàng đế nắm chặt lấy lòng bàn tay, trong đôi mắt đã hiện lên tia máu chằng chịt. Ngươi có biết kháng chỉ là tội gì không? Vi thần biết. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên, quân sử thần chết thần không thể không chết, cha muốn con chết con không thể từ. Tuy vi thần mới ra làm quan chưa lâu nhưng cũng đã hiểu đạo lý này từ lâu. Nếu vi thần đã kháng chỉ thì cũng có thể gánh chịu được hậu quả, chỉ mong hoàng thượng đừng làm liên lụy đến những người khác trong Bùi gia. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào Bùi Khởi Đường. Trong mắt Bùi Khởi Đường tuy cũng có sự sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn trong veo như cũ. Tuổi vẫn còn nhỏ nhưng khí độ bất phàm. Bên cạnh hắn cần có thần tử tâm phúc như vậy, không ngờ lại vì một nữ tử mà mê muội đầu óc. Loại nữ nhân như vậy, không biết nữ tắc không tuân theo lễ tiết. Hoàng thượng lạnh lùng nói, phải nhốt vào gia am dạy dỗ. Hoàng đế vừa dứt lời, trong Cẩn Chính Điện lập tức vang lên tiếng Bùi Khởi Đường. Hôn quân. Hai chữ không thể rõ ràng hơn được nữa thốt ra từ miệng Bùi Khởi Đường. Cả Cẩn Chính Điện như bị chấn động. Long Nhan đại nộ. Hoàng đế đang muốn xả cơn giận. Bùi Khởi Đường nói tiếp, nếu hoàng thượng làm vậy thì có khác gì hôn quân, không phân gian tà, không bàn thị phi, hôm nay chẳng qua chỉ là giết một nữ tử, giết một trung thần, vậy ngày mai còn thế nào nữa? Coi mạng người như cỏ rác, tương lai tất sẽ bị triều thần xa rời, há chẳng phải là tạo cơ hội cho lũ phản tặc hay sao? Bùi Khởi Đường trợn trừng mắt nhìn thẳng vào hoàng đế, vi thần dám khuyên hoàng thượng, chớ có hành động như vậy. Hoàng thượng muốn điều tra rõ xem vi thần có thật sự hãm hại Phương gia, Lục gia hay không không hề khó. Nếu võ đoán định cho vi thần tội danh này, vi thần không thể tin phục được. Bùi Khởi Đường nói tiếp, khi xử lý những vụ án đó vi thần đã biết chắc chắn bởi vì điều tra phá án sẽ bị người ta thù hận, rước họa vào thân. Vậy nên vi thần cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thuận nước đẩy thuyền, ném lại những vụ án này cho hình bộ và đại lý tự. Như vậy có thể thoát thân an toàn được rồi. Bùi Khởi Đường mỉm cười, đáng tiếc năm xưa sau khi Tào Ung điều tra vụ án Khánh Vương mưu phản, đại lý tự đã khiến các quan viên trong triều mỗi khi nhắc đến đều biến sắc. Rất nhiều quan viên thà cam chịu bị giảm chức cũng không muốn bị điều đến đại lý tự. Giờ đại lý tự chẳng có tác dụng gì, các quan viên trong đó đa số đều đang chuẩn bị di chuyển tạm thời dừng lại, sẽ nhanh chóng bị điều đi. Trong nha môn sớm đã không còn người có thể dùng được. Nếu vi thần thoát thân không chịu tiếp nhận công việc, hoàng thượng sẽ giao lại vụ án này cho đại lý tự, cho dù một năm nửa năm cũng không có tiến triển gì. Không tin hoàng thượng có thể lật lại hồ sơ vụ án của đại lý tự, nhìn xem bao năm nay đại lý tự có tự mình điều tra kết án không. Nếu còn những nha môn như hình bộ, đại lý tự, hoàng thượng sẽ giống như một tên mù bị bịt mắt, không nhìn rõ thị phi đen trắng nữa. Lời của Bùi Khởi Đường chấn động mạnh mẽ, ngay trước mặt hoàng đế còn có thể ung dung chậm rãi phản bác cho bản thân, hoặc trong lòng hắn không có gì đáng hổ thẹn, hoặc là không hề sợ hãi hoàng quyền. Hoàng đế cười lạnh, đừng cho rằng ngươi từng lập được đại công thì trẫm không làm được gì, trẫm sẽ cho người điều tra rõ ràng, xem ngươi còn gì để nói không. Người đâu? Hoàng đế nói, lôi Bùi Khởi Đường ra ngoài. Cố gia. Lan Hoa ngẩng đầu nhìn Cố Thế Hoành, sau đó thì sao, bây giờ huynh ấy thế nào rồi? Cố Thế Hoành nói, đang đứng ở trước cổng cung, Nếu là người khác gặp phải chuyện này nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin hoàng thượng nguôi giận. Hắn ta thì hay rồi, cứ đứng ở đó, dương mắt nhìn đám quan viên hình bộ, đại lý tự bị truyền đến Cần Chính Điện. Bùi Khởi Đường vốn có tính cách quật cường như vậy. Điều khiến Cố Thế Hoành bất ngờ đó là, trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng hoàng thượng không hề triệu hắn đến hỏi chuyện. Ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, nhưng không ngờ hoàng thượng không hề quan tâm đến Hoàng Thành Ti. Lan Hoa cẩn thận suy nghĩ đầu đuôi ngọn ngành. Có lẽ là Bùi Khởi Đường cố ý làm hoàng thượng nổi giận. Bây giờ sự chú ý của hoàng đế đều dồn cả lên người Bùi Khởi Đường, nghĩ đủ mọi cách để trừng trị Bùi Khởi Đường, tất nhiên sẽ tạm thời gác mối quan tâm tới Cố gia sang một bên. Rốt cuộc Bùi Khởi Đường đã nói gì mà lại khiến hoàng đế nổi giận đến mức ấy, muốn đích thân thẩm án? Cố Thế Hoành biết Lan Hoa đang nghĩ gì, thấp giọng nói, nghe nội thị bên Cần Chính Điện nói lại, Bùi Khởi Đường chỉ trích hoàng thượng là hôn quân. Cố lão thái thái không nhịn được kinh ngạc hô lên. Tuy Lan Hoa có thể giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng khẽ rung lên. Cố Thế Hoành nói, ta cũng giật mình, nhưng hỏi kỹ thì mới biết, hóa ra ý của hoàng đế là muốn đưa Lan Hoa đến gia am. Lần này Cố lão thái thái liền thấy kỳ lạ, chuyện này thì liên quan gì đến Lan Hoa nhà chúng ta, tại sao lại muốn đưa Lan Hoa đến gia am, Lan Hoa nhà chúng ta đã phạm phải tội gì? Cố Thế Hoành cũng thấy rất oan ức. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện đó? Hoàng thượng chỉ vì nghe tin đồn lại ép bằng được Bùi Khởi Đường nói ra tên Lan Hoa, sau đó bất chấp lễ nghĩa trừng phạt Lan Hoa. Nếu thực sự nói đến lễ nghĩa, tại sao triều đình lại lệnh cho Lan Hoa đưa người đến vệ sở Thái Nguyên, Lan Hoa chữa trị cho thương binh ở vệ sở chẳng phải là không bằng lễ nghĩa, không giữ nữ tắc sao? Khi cần dùng đến thì tất cả đều tốt, một khi không dùng đến thì đem ra chỉ trích, một triều đình như vậy sao có thể khiến người ta tin phục? Nếu khi đó hắn có mặt chắc chắn cũng sẽ phản biện lại cho Lan Hoa, chẳng qua không dám trực tiếp can gián hoàng đế khuyên hoàng đế đừng làm một tên quân chủ mề muội không phân biệt rõ trắng đen như Bùi Khởi Đường thôi. Hồi lâu sau Cố lão thái thái mới lên tiếng, nói vậy tức là vì hắn muốn bảo vệ Cố gia, bảo vệ Lan Hoa nên mới như vậy. Cố Thế Hoành gật đầu, không ngờ Bùi tứ công tử lại làm vậy, con còn cho rằng cùng lắm thì hắn cũng chỉ không chịu nhận hoàng thượng ban hôn, nghĩ cách để xoay chuyển tình thế, đợi đến khi Bùi đại nhân hồi kinh rồi tính tiếp. Dù sao thì hoàng thượng cũng vẫn tín nhiệm Bùi Tư Thông. Trước mắt Lan Hoa hiện lên hình ảnh lúc Bùi Khởi Đường gặp nàng ở đình, vẻ mặt hắn kiên định như vậy, ánh mắt trong suốt nhìn thấy đấy, dường như muốn mở rộng cả con người ra để nàng nhìn cho rõ ràng. Hắn đã hạ quyết tâm làm vậy từ khi nào? Hắn đã từng suy nghĩ kỹ hậu quả chưa? Đó là một phút kích động hay trước đó lập kế hoạch sai lầm? Trong lòng Lan Hoa đã chắc chắn được đáp án. Bùi Khởi Đường nghe được tin tức liền sắp xếp toàn bộ chuyện này, nên mới dẫn tiểu nội thị đưa nàng đến gặp hắn, bởi vì hắn biết hắn sẽ bị giữ lại trong cung, rất khó ra ngoài cung được. Lan Hoa hơi rụt cổ lại, bỗng nhiên nàng cảm nhận được nỗi sợ hãi. Tuy nàng biết Bùi Khởi Đường rất lợi hại, nhưng thứ khó nắm bắt nhất chính là lòng người. Nếu hoàng đế thực sự không để ý đến việc văn võ bá quan sẽ bàn luận về chuyện này, không hề để tâm đến Bùi gia, chắc chắn sẽ xử lý Bùi Khởi Đường ngay trong cơn giận. Lan Hoa hít sâu một hơi, cũng may chuyện đó chưa xảy ra. Hoàng đế vẫn chưa đến mức là một kẻ điên bất chấp tất cả. Cố lão thái thái sầm mặt, tấm lòng của hắn thật hiếm có. Đây đâu phải chỉ liên quan đến con đường làm quan của hắn, nếu làm không tốt còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến đây, cố lão thái thái quay đầu nhìn Lan Hoa đang ngồi bên cạnh. Không biết Lan Hoa đang nghĩ gì, ngón tay của nàng hơi cuộn lại, niết chặt lấy mép áo. Bà chưa từng thấy Lan Hoa có biểu cảm như vậy. Là vì Bùi Khởi Đường sao? Lan Hoa, cố lão thái thái không nhịn được nói. Trong lòng con nghĩ thế nào? Sự việc đã náo động đến vậy, cuối cùng nhất định phải có cách giải quyết. Lan Hoa nói, hoàng thượng đang nhằm vào Cố gia, lúc đó bởi vì cứu phụ thân nên con đã vào cung cầu xin Thái hậu, cho nên hoàng thượng mới cho rằng Cố gia và Từ Ninh cung có mối quan hệ mờ ám. Không giống như Từ Cẩn Du chẳng qua chỉ là được Thái hậu yêu thích, xưa nay chưa từng làm việc gì cho Thái hậu. Từ Tùng Nguyên lại là vị quan chính trực có tiếng, cho nên mới rất khó khiến hoàng thượng nghi kỵ. Con cũng đã từng nghĩ đến rồi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này. Lục gia đến tận nhà xin lỗi, nàng đã cảm thấy khác thường, nàng nhắc nhở Bùi Khởi Đường đừng quá sơ suất, có tầng quan hệ Bùi gia, hoàng thượng sẽ không làm khó Bùi Khởi Đường. Nhưng ai ngờ hoàng thượng lại đánh thẳng vào chuyện hôn sự của hắn. Quả thực hắn không chịu lùi dù chỉ một bước, cứng đầu ép cả hoàng thượng và hắn đến tận vực sâu. Phụ thân, Lan Hoa nhìn Cố Thế Hoành, bây giờ phụ thân phải làm một việc, chủ động xin từ chức ở Hoàng Thành Ti. Nếu tin đồn đã bị lan truyền, chúng ta không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Cố Thế Hoành gật đầu. Bây giờ chúng ta phải thể hiện thái độ giống như Bùi gia, cùng chung kẻ thù với Bùi Khởi Đường, chỉ cần triều đình một ngày còn chưa điều tra rõ ràng, Cố gia chúng ta tuyệt đối sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Đây là thái độ Cố gia cần phải có. Cố lão thái thái gật đầu, nên làm như vậy. Tuy Bùi tứ công tử bảo vệ cho Cố gia, nhưng chúng ta cũng không thể cứ trốn mãi đằng sau người ta. Lan Hoa nói, Cố gia và Bùi gia chủ thẩm vụ án đám người Tào gia, nếu hai người cùng xảy ra chuyện, thì cũng tức là phát tín hiệu cho hình bộ, đại lý tự, chỉ cần liên quan đến vụ án này, chỉ e không ai có kết cục tốt, bởi vì dù sao hoàng thượng cũng vẫn còn đang bảo vệ Triệu gia, còn về Phương gia, chúng ta cũng hủy bỏ tố cáo, sau khi phụ thân không lên nha môn, thì ở trong nhà đóng cửa không ra ngoài. Con cũng vậy, cáo bệnh không ra khỏi nhà, không đến Từ Ninh Cung cũng không đến tiệm thuốc. Trong nhà khắp trên dưới chuẩn bị chuyển đến Hàng Châu, tiệm thuốc trong kinh cũng bắt đầu kiểm kê hàng tồn. Cố Thế Hoành kinh ngạc, chúng ta thực sự chuẩn bị trở về Hàng Châu sao? Lan Hoa nói, ít ra thì cũng phải làm cho giống vậy. Cố Thế Hoành nghĩ đến những vụ án ở Hoàng Thành Ti, nghĩ đến người của Dưỡng Tế Viện, chau mày nói, vậy thì chẳng phải lộn xộn hết cả lên rồi sao? Loạn lên mới tốt, Lan Hoa nói, phụ thân đừng từ bỏ những vụ án đó. Phụ thân nghĩ xem, nếu hoàng thượng thật sự nhận định Cố gia và Bùi gia thuộc phe Thái hậu, thì Tào gia đại nhân và các quan viên triều đình bị hàm oan sẽ có kết cục tốt đẹp gì được. Cho dù chúng ta không thể thay đổi được đại cục, nhưng nếu buông tay vào lúc này, đối với họ chẳng phải là càng tốt hơn sao? Cố Thế Hoành lẩm bẩm nói, vậy nên không điều tra nữa à? Không điều tra nữa, trên mặt Lan Hoa hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cứ theo hắn đi đi. Lan Hoa trở về phòng, Lão Nhạc và Tiêu Ấp vội qua trả lời. Bên Phương gia thế nào rồi? Lan Hoa hỏi. Tiêu Ấp đáp, Phương gia đã khai hết rồi, nói rõ ràng mọi chuyện, đã chuẩn bị điểm chỉ ký tên rồi. Dù sao đây cũng chỉ là một vụ án nhỏ, Phương gia hiểu rất rõ, cho dù có nói thật cũng không làm được gì. Ta đã sắp xếp như lời đại tiểu thư, nói với người trong huyện nha tất cả đều xử lý theo luật pháp, gia đình chúng ta sẽ không dị nghị gì hết. Vốn dĩ chuyện này đã kết thúc như vậy rồi, nhưng lại có người gây thêm rắc rối. Người đó hiển nhiên là muốn hại Bùi Khởi Đường và người Cố gia, cũng có thể Hứa thị đang nằm trong tay chúng. Lan Hoa ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Ấp, trong đêm nay ngươi đến Cửu Hoa tự, nói tổ tông không bị kinh động cảm tạ tăng nhân Cửu Hoa tự ra tay giúp đỡ. Nay vụ án đã được xét xử, chúng ta chuẩn bị đi lễ tế tổ tiên cũng coi như là trình báo với tổ tiên, ngoài ra cũng dâng chút công đức, coi như là tấm lòng của toàn thể gia đình chúng ta. Tiêu Ấp lập tức đáp, chuyện không thể chậm trễ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Tiêu Ấp đi ra ngoài, Lan Hoa nhìn Lão Nhạc, ngươi biết trong kinh có nơi nào bán ngũ thạch tán không? Tất cả mọi thứ trong kinh thành không ai rõ hơn Lão Nhạc. Thứ như ngũ thạch tán cho dù Triệu lão gia có thể lấy ra được, nhưng không chỉ có người của Triệu gia dùng nó, chắc chắn vẫn còn có những vị đạt quan hiển quý khác nữa. Lão Nhạc nói, đều phải điều tra rõ ràng hết sao? Lan Hoa gật đầu, không những phải điều tra rõ ràng mà còn phải theo dõi sát sao nhất cử nhất động của họ. Nay Triệu gia bị bắt, đã không còn điều tiếng gì truyền ra nữa, đám người đó nhất định sẽ giấu nhẹm chỗ ngũ thạch tán trong tay đi, tạm thời không dám manh động. Đến khi sóng gió của Triệu gia qua đi, hoàng thượng ngang nhiên bảo vệ người của Triệu gia thì sao? Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu ngay cả hoàng thượng cũng dùng ngũ thạch tán, thì những người khác tất nhiên cũng có thể dùng, mệnh lệnh của quan phủ cũng trở nên vô nghĩa. Dặn dò Lão Nhạc xong, Lan Hoa thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ cát. Đã hai canh giờ trôi qua, không biết Bùi Khởi Đường thế nào rồi, liệu hoàng thượng có nể mặt Bùi Tư Thông cho Bùi Khởi Đường tạm thời trở về Bùi gia chờ thẩm vấn hay không? Một tiếng khóc kìm nén từ trên nóc nhà truyền xuống. Lan Hoa gọi, Ngô Đồng, ngươi xuống đây. Từ trên nóc nhà truyền đến tiếng ngói vỡ, Ngô Đồng nhảy từ trên nóc nhà xuống dưới, đi vào trong phòng. Lan Hoa nhìn A Mạc, đi rót trà cho Ngô Đồng. Không cần đâu, Ngô Đồng lập tức nói, đại tiểu thư, ta không sao, chỉ bị gió làm cay mắt thôi, ta còn phải về canh giữ, tiểu thư yên tâm nghỉ ngơi đi, ta lúc nào cũng có mặt. Nói đến đây Ngô Đồng liền đỏ mắt lên. Ngươi đang lo lắng cho Bùi Khởi Đường sao? Lan Hoa hỏi xong câu này liền cảm thấy như mình hỏi thừa, tất nhiên là Ngô Đồng lo lắng cho Bùi Khởi Đường rồi. Ngô Đồng không biết phải nói sao, hồi lâu sau mới lên tiếng. Đại tiểu thư đừng giận, ta chỉ đang nghĩ tới phụ thân ta nên thấy thương cảm thôi. Tại sao Bùi Khởi Đường xảy ra chuyện, Ngô Đồng lại nghĩ đến phụ thân hắn? Lan Hoa ra hiệu cho Ngô Đồng ngồi xuống. Vậy ngươi nói ta nghe xem, tại sao lại như vậy? Ngô Đồng nuốt xuống hai cái, điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh lại, nhưng bờ vai vẫn không khống chế được run lên. Phụ thân ta đã từng nói, chúng ta ở bên cạnh Khánh Vương thì phải bù đắp nhược điểm của Khánh Vương. Trước đây Khánh Vương cũng tập võ, nhưng căn cốt không tốt, chỉ biết qua loa, thân hình cũng không đủ linh hoạt, vậy nên phụ thân ta học khinh công. Nói đoạn cẩn thận nhìn Lan Hoa, đây là bí mật. Xưa nay ta chưa từng nói thật với đại tiểu thư, mong đại tiểu thư đừng giận. Đó là do phụ thân ta không cho phép ta nói cho bất kỳ ai biết. Trong lòng mỗi người đều có những thứ không thể nói cho những người xung quanh biết, Lan Hoa nói. Chuyện này cũng không liên quan đến ta, ngươi không nói ta cũng không lấy gì làm lạ. Nghe thấy vậy, Ngô Đồng như được cổ vũ tiếp tục nói. Khánh Vương gia và phụ thân lệnh cho ta đi theo công tử, phụ thân nói ta phải học khinh công cho giỏi. Sau này không được rời xa công tử nói gì ta cũng không được phản bác. Ta cũng làm đúng theo như vậy, nhưng công tử vốn không cần đến ta, công tử đi theo Phùng sư thúc học công phu còn giỏi hơn ta, công phu quyền cước đều trên ta một bậc, ta ở bên cạnh công tử, chẳng qua chỉ là một hộ vệ bình thường, có đôi khi ta còn lóng ngóng vụng về làm công tử tức giận, vậy nên nửa chừng công tử mới tặng ta cho đại tiểu thư. Nhắc đến đây Ngô Đồng lại rơi nước mắt. Lan Hoa biết Ngô Đồng không muốn đến bên cạnh nàng, nhưng không ngờ cho đến bây giờ khi nhắc đến chuyện này Ngô Đồng vẫn còn ấm ức đến vậy. Không phải là ta không muốn đi theo đại tiểu thư, Ngô Đồng mím môi rồi đính chính lại ý mình. Ban đầu ta không muốn đi theo đại tiểu thư, bởi vì như vậy giống như là công tử không cần ta nữa. Tùy tiện đá ta cho ai đó khiến ta thấy rất buồn. Một thời gian dài sau đó vẫn không nghĩ được lý do, ta vẫn luôn muốn hỏi công tử, rốt cuộc là vì sao? Sau này khi đi theo đại tiểu thư đến Tây Hạ, chứng kiến đại tiểu thư cứu chữa cho các thương binh ở vệ sở, trong lòng ta đã bắt đầu thấy kính phục đại tiểu thư, muốn ở bên cạnh đại tiểu thư. Đây là lời thật lòng của ta, hôm nay khi công tử gặp chuyện ta mới nghĩ đến những chuyện quá khứ, cũng đã hiểu được ý nghĩa trong những lời phụ thân ta đã nói. Ngô Đồng nhìn Lan Hoa thân thiết, chuyện phụ thân ta nói không hề thay đổi, vẫn là như vậy, không hề thay đổi gì cả. Lan Hoa cũng bị Ngô Đồng làm cho hồ đồ luôn rồi, là chuyện gì không hề thay đổi? Ngô Đồng dùng vạt tay áo lao mạnh lên mắt, chuyện phụ thân nói, Ngô gia chúng ta phải bù đắp yếu điểm của Khánh Vương gia, trước khi chết phụ thân đã dặn ta phải nhớ kỹ câu nói đó, cho dù đến đời con cháu sau này cũng phải dặn chúng nhớ cho kỹ. Ta vẫn cứ nghĩ mãi, bây giờ cũng hiểu được rồi. Lan Hoa chú ý nghe, nhưng Ngô Đồng chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Lan Hoa có chút nghi hoặc, rồi sao nữa? Ngô Đồng chớp mắt nhìn Lan Hoa, đại tiểu thư chính là điểm yếu của công tử nhà chúng ta. Công tử lệnh cho ta bảo vệ tiểu thư không rời nửa bước, không phải là tặng ta cho đại tiểu thư mà là thay công tử chăm sóc cho tiểu thư, đảm bảo an toàn cho tiểu thư. Ta vẫn là người của Ngô gia, vẫn là người Ngô gia đã có ước định với Khánh Vương phủ. Cho nên tất cả mọi chuyện không hề thay đổi. Ngô Đồng nhìn Lan Hoa, đại tiểu thư thông minh như vậy nhất định có thể hiểu được tấm lòng của công tử đối với tiểu thư, công tử thật lòng với tiểu thư. Lan Hoa ngẩn người, nàng không hề thông minh như lời Ngô Đồng nói. Từ đầu đến cuối nàng vẫn không hiểu được dụng ý của Bùi Khởi Đường. Cho dù trong lòng nàng rất hiểu, Bùi Khởi Đường để Ngô Đồng ở lại là để bảo vệ cho sự an toàn của nàng. Nhưng nàng vẫn chưa hề suy nghĩ cẩn thận. Bây giờ ta đã hiểu rồi, Lan Hoa nhẹ nhàng nói. Những gì ngươi nói bây giờ ta đã hiểu cả rồi. Đây chính là nguyên nhân tại sao nàng lại quyết định không lấy Lục Anh nữa. Không phải vì nàng đã nhìn thấu được cuộc hôn nhân của nàng và Lục Anh, mà bởi vì Bùi Khởi Đường đã đến bên cạnh nàng, luôn luôn ảnh hưởng đến nàng, khiến nàng hiểu được hai người ở bên nhau không nên cẩn thận tỉ mỉ thăm dò ý tứ của đối phương mà nên thẳng thắn không nghi ngờ nhau. Khi nàng đối mặt với Lục Anh và Bùi Khởi Đường hoàn toàn là hai tâm trạng khác nhau, cho nên cuối cùng cũng sẽ có những kết quả khác nhau. Ngô Đồng dụi đến sưng cả mắt. Lan Hoa dặn A Mạc rót trà cho Ngô Đồng. A Mạc chau mày nhìn Ngô Đồng, gương mặt chán ghét. Một đại nam nhân lại ngồi đây khóc lóc đến cả một canh giờ. Được rồi, Lan Hoa khuyên bảo, ngươi đến Bùi gia một chuyến, nói với Bùi Thái Phu Nhân, gần đây tinh thần Thái Phi không được tốt. Khi ta đi chẩn mạch cho Thái Phi, Thái Phi còn nhắc đến Bùi Thái Phu Nhân, muốn mời Thái Phu Nhân hôm khác đến Từ Ninh Cung một chuyến. Bùi Thái Phu Nhân nhất định sẽ hiểu ý của nàng. Nếu như Thái Hậu và Hoàng thượng ầm ĩ lên vì chuyện gì, Thái Phi thường điều đình từ bên trong. Thái Phi không có con trai nối dõi, không có quan hệ thiệt hơn với bất cứ bên nào. Liễu gia cũng không tranh giành với đời. Chỉ cần nhìn Liễu Tử Dụ là có thể biết được thái độ của Liễu gia. Liễu gia tuyệt đối sẽ không tham gia vào tranh đấu. Cho nên bây giờ cho dù xét thế nào, Thái Phi và Liễu gia đều có thể khiến người khác tin tưởng. Ít nhất thì họ cũng sẽ giúp Bùi gia nói mấy câu công bằng. Ngô Đồng lau mặt rồi gật đầu. Ta đi ngay đây. Nói xong liền gấp rút đi ra ngoài. Quay lại đây, Lan Hoa nói. Ngươi rửa mặt sạch sẽ đã rồi hãy ra ngoài. Bộ dạng này của Ngô Đồng chắc chắn sẽ dọa cho Bùi Thái Phu Nhân sợ. Lan Hoa nghĩ. Ngươi có biết Trương Đồng và Phùng Sư Thúc ở đâu không? Ngô Đồng nói, biết chứ, công tử đã nói rồi, cho dù Cố đại tiểu thư hỏi gì hắn cũng không được giấu giếm, chỉ cần bẩm báo thành thật là được. Nếu ngày mai Bùi Khởi Đường còn chưa trở về Bùi gia thì mời Phùng Sư Thúc tới. Ngày thường Phùng Sư Thúc cứ ra vẻ hi hi ha ha, thực ra rất dễ bị kích động. Một ngày không gặp Bùi Khởi Đường không biết sẽ làm ra chuyện gì. Cử Ngô Đồng đi xong, Lan Hoa nhìn Tiêu Ma Ma, gửi thiệp đến Vũ Thư Vương, ta muốn đi gặp Ngọc Sông. Tiêu Ma Ma lập tức đi sắp xếp. Lan Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, người đang ẩn nấp trong dưỡng tế viện, nàng cũng nên đi gặp rồi. Tin rằng Bùi Khởi Đường có thể ổn định cục diện trong cung, nàng chỉ cần từ từ hành động sẽ nhanh chóng xoay chuyển được cục diện, đến lúc đó họ có thể xem kịch hay được rồi. Từ Sĩ Nguyên uống hai tách trà, giữa môi và răng có một làn hương thơm, nằm trên giường xem sách một lát, ông ta thấy trong lòng càng thư thái hơn. Quốc Thừa Như làm tốt lắm, đã khiến Hoàng thượng nghi kỵ Bùi Khởi Đường rồi. Từ Sĩ Nguyên mỉm cười, Bùi Khởi Đường không thông minh như hắn nghĩ, bại trận nhanh như vậy, bị phạt quỳ bên ngoài cung, chẳng qua cũng chỉ vì một nữ nhân. Người thông minh nên biết thuận thế mà tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng, Bùi Khởi Đường liều lĩnh làm quá lên, cho rằng lập được chiến công ở Tây Hạ thì có thể khiêu chiến với uy nghiêm hoàng quyền. Cũng không nhìn Hàn Chương xem, đó chính là tấm gương dành cho hắn. Từ sau khi đánh trận Tây Hạ, Hàn Chương giống như bị ghẻ lạnh quăng sang một bên, không cho hắn đến biên cương, cũng không cho hắn chức thực, chẳng qua chỉ mang danh quyền quý, đứng một bên không có việc gì. Vị tướng quân chiến tích huy hoàng khi xưa, nay chỉ e ngay cả đao trong tay cũng hoang kỵ cả rồi. Nghĩ đến đây Từ Sĩ Nguyên liền cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu Bùi Khởi Đường thoải mái từ bỏ Cố Lan Hoa, có lẽ công tử còn có thể được như ý nguyện, cục diện hiện tại, kết quả sẽ ra sao đây? Từ Sĩ Nguyên gặp cuốn sách trong tay lại. Vẫn sẽ giống như vậy, Bùi gia sẽ từ bỏ hôn sự này, trải qua sóng gió này Bùi Khởi Đường mới hiểu được làm một thần tử là như thế nào. Giống như năm đó, ông ta bị Từ Lão Thái Thái ném vào phòng của chịu lạnh 2 ngày 2 đêm, cuối cùng ông ta cũng hiểu được làm một thứ tử là như thế nào. Khi ông ta nhìn thấy thi thể của A Tịnh, ông ta đã hiểu phải báo thù như thế nào. Lão gia phụ tá tiến lên nói, Lục gia mới sáng sớm đã đến chùa lễ tạ, đến giờ vẫn chưa thấy về. Lục Lão Thái Thái cũng là một người thông minh, bà ta biết chọn thời cơ, thực sự là không chỗ nào không nhúng tay vào. Chỉ cần ông ta đạt được mục đích, người của Lục gia ra sao ông ta không hề quan tâm đến. Lục Anh đi chưa? Phụ tá nói, Lục Tam gia vốn ở trong nhà thủ hiếu. Sau này có tin truyền đi rằng Lục Lão Thái Thái bị ngất trong tự, Lục Tam gia lập tức qua đó. Xem ra sắp có kịch hay xem rồi, cứ như vậy Lục Anh sẽ không còn đường lui nữa, hoàn toàn cắt đứt duyên phận với Cố gia rồi. Mẫn Giang Thần đưa lại cuốn kinh thư trong tay cho Hòa Thượng chủ trì. Chủ trì niệm một câu Phật ngữ, A Di Đà Phật, thí chủ thật có lòng. Chuyện của Lục gia đã gây thêm phiền phức trong tự, làm vậy cũng coi như là thể hiện thành ý, sắp tới năm mới rồi. Đây cũng là lần cuối cùng nàng ra khỏi cửa nhân tiện giúp Mẫn gia thờ cúng. Mẫn Giang Thần đi từ phòng thiền ra, đang định dặn dò nha hoàng đi chuẩn bị xe ngựa. Mẫn thí chủ, vị tăng tiếp khách đi tới nói, thí chủ có biết vị Lục thí chủ đó cũng tới đây lễ tạ không? Lẽ nào là Lục Anh? Mẫn Giang Thần lắc đầu, sư phụ đừng nói cho người nhà Lục gia biết, ta phải đi ngay đây. Nàng đã hạ quyết tâm sau này sẽ không gặp lại Lục Anh nữa. Nói xong Mẫn Giang Thần liền hành lễ rồi đi xuống núi. Vừa ra khỏi viện liền nhìn thấy một nha hoàn khuôn mặt lo lắng đi tới, hiển nhiên là cũng chuẩn bị xuống núi. Tiểu nha hoàn nhìn thấy Mẫn Giang Thần liền mở to mắt nhìn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Mẫn đại tiểu thư, sao tiểu thư lại ở đây? A Di Đà Phật, cầu xin Mẫn đại tiểu thư hãy cứu Lão Thái Thái nhà chúng ta đi. Nói xong liền quỳ xuống trước mặt Mẫn Giang Thần. Mẫn Giang Thần không hiểu ra sao, cẩn thận đánh giá nha hoàn đó. Nha hoàn này nhìn rất quen mắt, nàng không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Mẫn đại tiểu thư, nô tỳ là hạ nhân Lục gia, trước đây khi ở Cố gia tại Trấn Giang nô tỳ đã từng thỉnh an tiểu thư. Có lẽ đại tiểu thư không nhớ nô tỳ, nhưng nô tỳ nhớ rất rõ đại tiểu thư. Nha hoàn thở gấp rồi nói tiếp, Lão Thái Thái nhà nô tỳ lễ tại trong tự, nhưng không ngờ phát bệnh cũ, trong tự lại không có thuốc chữa trị, bây giờ chúng nô tỳ cũng không biết phải làm thế nào. Các hộ lớn mỗi khi ra khỏi nhà đều chuẩn bị sẵn trên xe ngựa một chiếc hạp nhỏ, bên trong đựng những đồ dùng cấp thiết cần dùng đến. Trong đó sẽ có mấy bình thuốc. Lục Lão Thái Thái có bệnh tại sao lại không chuẩn bị thuốc? Lục gia sao lại đến mức này rồi? Mẫn Giang Thần căn dặn nha hoàn, mang chiếc hộp trong xe của ta ra đây, lát nữa tăng tiếp khách trong tự mời Lan Trung đến, không chừng có thể cần dùng đến. Trong núi vẫn có thể tìm được Lan Trung, nhưng cũng không có thuốc tốt. Nha hoàn thư vân rồi lập tức đi lấy thuốc. Lão Thái Thái ở đâu? Mẫn Giang Thần nhìn hạ nhân Lục gia, ngươi dẫn ta đến xem sao? Ở trong phòng thiền, nha hoàn vui vẻ đáp, đại tiểu thư quả là người có tấm lòng Bồ Tát, Nữ quyến Lục Gia nghỉ ngơi tại phòng thiền ở vườn Lê cách đó không xa lắm, nha hoàn đi trước dẫn đường, Mẫn Giang Thần dẫn theo Mama quản sự đi theo sau. Trong viện vô cùng vắng vẻ, Mẫn Giang Thần không khỏi cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói Lục lão thái thái phát bệnh, đáng ra người Lục Gia phải rối loạn cả lên mới đúng chứ. Mẫn Giang Thần đang định hỏi, nha hoàn Lục Gia đã đẩy cửa ra. Mẫn Giang Thần nhìn thấy bóng người trong phòng, không phải là Lục lão thái thái mà là một nam tử. Lục Anh. Mẫn Giang Thần bỗng ngẩn người ra, chuyện này là sao? Là Lục Anh sai nha hoàn gọi nàng đến đây để gặp sao? Tại sao hắn có thể lừa gạt nàng như vậy? Nếu bị người khác biết được thì phải làm sao? Mẫn Giang Thần cắn môi, nhưng ánh mắt lại không nhịn được dừng lại trên người Lục Anh. Có vẻ Lục Anh lại gầy đi nữa rồi, trường bào rộng lớn phủ trên người, càng thể hiện rõ thân hình gầy còm của hắn hơn. Khuôn mặt không hề có màu máu, đôi mắt lộ ra vài phần mệt mỏi, hắn đã không còn bộ dạng như trước kia nữa. Trong lòng Mẫn Giang Thần không khỏi run rẩy, Lục Anh tất nhiên cũng không ngờ Mẫn Giang Thần sẽ đứng ngoài cửa, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, đang định lên tiếng nhưng lại nghe thấy có âm thanh truyền đến. Uống xong thuốc thái thái đưa đã thấy khá hơn rồi, nếu không thực sự không biết phải làm sao. Đó là Lục lão thái thái. Lục Anh chau mày, nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Lục lão thái thái và một vị nữ quyến đi vào trong sân. Vị nữ quyến đó cười nói, chẳng qua chỉ là việc đơn giản. Nghe nói hạ nhân nhà lão thái thái đang tìm thuốc, đúng lúc ta mang theo, không ngờ có công dụng thật. Lúc này lão thái thái nên nghỉ ngơi cho khỏe, sao lại vội vã đến cảm ơn ta thế này, người khách sáo quá rồi. Mặt Mẫn Giang Thần biến sắc, nếu để người khác biết được nàng gặp Lục Anh ở đây, chắc chắn sẽ có tin đồn lan truyền ra ngoài. Nàng vội vã cúi đầu rời đi. Ai đó, Mẫn đại tiểu thư sao? Lục lão thái thái kinh ngạc hô lên, anh ca nhi, tại sao hai con lại ở đây? Lục lão thái thái hô lên, Dương thái thái đứng bên cạnh mới nhìn thấy Mẫn đại tiểu thư đang đứng ở cửa thiền phòng. Mẫn đại tiểu thư xích nữa thì được phong làm công chúa gả đến tay hạ, sau này Mẫn phu nhân lại tham gia không ít yến tiệc ở trong kinh để tìm lang quân như ý cho Mẫn đại tiểu thư, do đó rất nhiều nữ quyến trong cung đều quen biết Mẫn Giang Thần. Dương thái thái nhìn vào trong phòng, thấp thoáng có bóng một người, có lẽ chính là anh ca nhi mà Lục lão thái thái gọi. Một nam một nữ đứng đó, ai cũng biết là chuyện gì. Huống hồ bộ dạng Mẫn Giang Thần kinh hoàng sợ hãi, vẻ mặt lúng túng khó xử. Dương thái thái hắn giọng nói, thì ra Mẫn đại tiểu thư cũng ở đây, thật là trùng hợp. Mẫn Giang Thần cúi đầu, lập tức giải thích, ta nghe tăng tiếp khách nói, Lục lão thái thái phát bệnh, nên đến đây xem sao. Dương thái thái cười đầy thâm ý, thì ra là vậy, xưa nay ta chưa từng được nghe nói Mẫn đại tiểu thư là người từ bi như vậy. Vừa nãy Lục lão thái thái còn nói, nếu không phải do Mẫn đại tiểu thư giúp đỡ thì Lục gia không thể sớm siêu độ cho Lục lão thái gia như vậy được. Mẫn đại tiểu thư thiện giả thiện báo, kết quả của thiện giả thiện báo chính là được gả đến Lục gia. Chuyện này không thể rõ ràng hơn được nữa. Khóe miệng Dương thái thái khẽ cong lên. Lục gia chuyển đến Hàng Châu, Mẫn Hoài cũng nhậm chức ở Hàng Châu, nay Lục Anh có tên trong bản giáp Minh Kinh Khoa, ít nhất thì Mẫn Hoài cũng sắp xếp cho hắn cấp quan từ bình sự đại lý. Tuy Lục gia đã bị Cố gia từ hôn, nhưng cũng coi là trong họa có phúc. Khi mọi người còn đang nói chuyện, Lục Anh cũng đi ra khỏi cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục lão thái thái, vẻ mặt âm trầm. Mẫn Giang Thần vừa đến đây, lão thái thái đã dẫn nữ quyến khác đến đây, rõ ràng là đã sắp xếp sẵn từ trước, cố tình khiến người khác nhìn thấy Mẫn Giang Thần và hắn cùng ở riêng một chỗ, cưỡng ép phá hoại danh dự của Mẫn Giang Thần. Trong lòng Lục Anh dâng lên cảm giác chán ghét. Lão thái thái giống như lão thái gia, vì lợi ích có thể không từ thủ đoạn, còn hắn đã vô tình trở thành người giúp sức trong những chuyện đó. Cho dù hắn có giải thích thế nào, nữ quyến này cũng sẽ nói chuyện này ra ngoài. Lục gia và Mẫn gia lại nổi sóng gió. Lục Anh nói, ta nghe hạ nhân nói tổ mẫu bị bệnh nên lập tức đến đây, mang theo thuốc tổ mẫu hay uống, nhưng không ngờ tổ mẫu không ở trong phòng, thì ra đã uống thuốc xong khỏe nhiều rồi. Lục Anh nói xong quay sang nhìn nha hoàn bên cạnh, ngươi báo tin thế nào vậy? Nếu tổ mẫu đã đỡ rồi, tại sao không nói rõ ràng, khiến Mẫn đại tiểu thư vội vã chạy đến giúp đỡ? Nha hoàn vẻ mặt sợ hãi, là do nô tỳ không làm tốt, nô tỳ không dám. Được rồi, Lục lão thái thái không đợi nha hoàn nói hết, là lỗi của lão thân, bình thường không dạy dỗ chúng cẩn thận, để xảy ra chuyện là loạn hết cả lên. Lục lão thái thái nhìn Mẫn Giang Thần, a thần đều do lão thân không tốt, đám hạ nhân này không biết làm việc, trở về lão thân nhất định sẽ dạy dỗ lại chúng. Mẫn Giang Thần cúi đầu, nếu dưới đất có một cái lỗ, nàng hận không thể lập tức chui ngay xuống đó. Vừa nãy Lục Anh giải thích còn được, bây giờ Lục lão thái thái cũng nói vậy, toàn bộ câu chuyện nghe giống như là Lục gia đang bảo vệ nàng. Sự tình càng giải thích lại càng rối thêm, vị nữ quyến bên cạnh Lục lão thái thái nhất định sẽ không tin vào những lời biện bạch này. Tại sao lại như vậy? Mẫn Giang Thần chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, một cảm giác buồn bã và tủi thân không nói được thành lời. Bên tai nàng vang lên những lời nói của Lan Hoa. Lục gia không đáng tin, Lục lão thái gia có thể đào mộ tổ nhà người khác. Người của Lục gia vì muốn độc chiếm của cải bất chấp tất cả đối phó với Cố lão thái thái và Lan Hoa, có thể thấy được nhân phẩm của người Lục gia thế nào. Nhưng nàng không nghe Lan Hoa khuyên bảo, còn đi giúp Lục gia hết lần này đến lần khác. Giờ đây nàng thật sự hối hận. Nước mắt của Mẫn Giang Thần từ từ rơi xuống. Chuyện này là thế nào? Lục lão thái thái ôm lấy ngực, cả người lắc lư như sắp đổ. À thần, rõ ràng là bởi vì quá gấp gáp, bệnh tình vừa khỏi lại trở nên nghiêm trọng. Dương thái thái nhanh chóng tiến lên dìu lấy. Lão thái thái đừng lo, chẳng qua chỉ là hiểu lầm, nói rõ ràng là được. Chuyện ngày hôm nay sẽ không có ai nói ra ngoài đâu. Mẫn Giang Thần chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, càng khẳng định chắc chắn giữ bí mật không nói cho ai biết, chuyện càng nhanh được truyền đi. Nếu Dương Thái Thái không cho rằng nàng và Lục Anh bí mật gặp gỡ ở đây, thì tại sao lại nói ra những lời vừa nãy? Nghĩ đến đây, Mẫn Giang Thần thất vọng não nề, hận không thể đâm đầu chết ngay tại đây, tránh gây thêm nhục nhã cho Mẫn gia. Nàng nên làm thế nào? Phải làm thế nào đây? Lục lão thái thái nằm trên mặt đất, khắp Lục gia trên dưới đều rối loạn hết cả lên. Dương Thái Thái nhìn Lục Anh đang đứng bên cạnh, mau, mau đến chăm sóc lão thái thái. Đã mời Lan Trung đến chưa? Lan Trung đã đến chưa? Cả căn nhà bỗng trở nên rối như canh hẹ. Đại tiểu thư, nha hoàn Mẫn gia kéo tay Mẫn Giang Thần, chúng ta mau đi thôi, trở về nhờ phu nhân nghĩ cách, không chừng còn có thể cứu vãn. Chuyện đã đến nước này rồi còn cứu vãn thế nào đây? Đầu óc Mẫn Giang Thần hoàn toàn trống rỗng. Nàng để mặc cho nha hoàn kéo ra khỏi viện, cho đến khi ngồi lên xe ngựa nàng vẫn chưa hoàn hồn lại. Đại tiểu thư, mama quản sự bỗng lo lắng, giơ tay ấn chặt vào nhân trung Mẫn Giang Thần. Mẫn Giang Thần thấy đau mới tỉnh táo hoàn toàn. Đại tiểu thư, mama quản sự nói, bây giờ không phải là lúc để buồn, chúng ta phải nói hết đầu đuôi câu chuyện cho phu nhân biết, mời phu nhân ra mặt, che giấu những chuyện này, nếu chẳng may những chuyện này bị lan truyền ra ngoài, danh dự của đại tiểu thư cũng tiêu tan theo. Người Lục gia sẽ đồn ra ngoài sao? Trong lòng Mẫn Giang Thần vẫn mang theo một tia hy vọng có thể Lục gia sẽ ra mặt thu xếp, không để vị Dương thái thái đó ăn nói lung tung, Lục lão thái thái cũng sẽ giữ mồm giữ miệng, cứ coi như mọi việc chưa từng xảy ra. Chi bằng mời cả đại gia về, nhờ đại gia giúp đỡ xoay chuyển tình thế, chẳng phải đại gia quen biết Lục tam gia sao? Tất cả đều do Lục gia mà nên, có lẽ Lục gia sẽ xử lý tốt tất cả những chuyện này. Lồng ngực Mẫn Giang Thần như có một tảng đá nặng đè xuống, bây giờ nàng chỉ có thể hy vọng vào Lục Anh, chuyện ngày hôm nay rõ ràng là Lục Anh không hề hay biết. Hơn nữa, ở trước mặt Dương Thái Thái hắn cũng đã giải thích giúp nàng, nếu nói có thể xử lý tốt chuyện hôm nay chỉ cần Lục Anh là đủ. Hy vọng Lục Anh sẽ không khiến nàng thất vọng, nếu không nàng thực sự không biết phải làm sao nữa. Hai tay Mẫn Giang Thần bưng chặt lấy mặt, Lục Anh cho người đưa Lục Lão Thái Thái trở về Lục gia. Lục Lão Thái Thái nằm trên giường, khí sắc toàn thân dường như đã khá hơn nhiều. Người trong phòng đều đã lui xuống hết. Lục Anh đứng bên giường ngẩng đầu lên. Tại sao tổ mẫu lại làm như vậy? Tại sao lại kéo Mẫn Giang Thần xuống nước? Lục lão thái thái trầm mặt. Con cũng đã biết chuyện của Cố Lan Hoa và Bùi Khởi Đường rồi đấy. Cố gia không cần người con rể như con nữa. Con đừng nghĩ đến Cố gia nữa. Vừa hay Mẫn Giang Thần thích con, thì nên nhân cơ hội này kết thân với Mẫn gia, bám lấy Mẫn gia. Có vậy con mới sớm có ngày nở mày nở mặt được. Nếu không con sẽ thực sự phải trở về Trấn Giang vĩnh viễn ở lại trong tộc. Đừng nghĩ đến chuyện ra làm quan nữa. Cố gia sẽ không tha cho con, Bùi gia cũng sẽ không tha cho con. Lục lão thái thái nói, nói cho cùng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con thử nghĩ xem, đây chẳng phải là cách tốt nhất rồi sao? Mẫn gia trách tội đã có ta gánh, dù sao ta cũng chỉ là lão thái bà tuổi tác đã cao, da mặt dày, nếu thực sự có thể tìm cho con một con đường thì cũng đáng lắm. Trong mắt Vương thị có thể con chỉ là đứa con thứ, trên mặt Lục lão thái thái lộ vẻ hiền từ, nhưng trong lòng ta, con là đứa cháu duy nhất của ta, là máu mủ ruột thịt của con trai ta. Trong lời nói của Lục lão thái thái bao hàm ý tứ sâu xa. Mắt Lục Anh thoáng lóe lên, tổ mẫu còn làm gì nữa? Hai ngày nay con không thấy Trình Di đã đi đâu rồi? Toàn thân Lục lão thái thái càng thoải mái hơn. Trình Di thay ta đến Bùi gia, đưa quà nhận lỗi với Bùi Khởi Đường, ta nghe vị thẩm tử trong tộc nói, người Bùi gia dùng đủ mọi cách lăng nhục họ, tuy vị thẩm tử trong tộc không chịu nổi đã chạy về, nhưng Trình Di đã ở lại Bùi gia, đến nay vẫn chưa trở về. Trong lòng Lục Anh khẽ rung lên. Lục lão thái thái nói, Tốt nhất con hãy hy vọng là Trình Di chết ở Bùi gia, chỉ như vậy mới càng có giá trị hơn. Lục Anh đứng đó bất động, thì ra hắn quả thật là người của Lục gia, trong mắt chỉ có lợi ích, bất cứ lúc nào cũng chỉ biết tính toán vì lợi ích của mình. Xưa nay vẫn luôn bị lợi ích che mắt như vậy. Lục Lão Thái Thái nói, chúng ta phải cho tất cả mọi người biết, cái chết của Lão Thái gia đều là do Cố gia và Bùi gia tính kế hãm hại. Bùi Khởi đừng muốn lấy Cố Lan Hoa, nên không tiếc mọi cơ hội hãm hại Lục gia chúng ta. Lục gia chúng ta không phải dễ ức hiếp đâu. Lục Lão Thái Thái vừa dứt lời, quản sự liền vào bẩm báo. Lão Thái Thái, Tam gia, tiểu nhân đã ra ngoài nghe ngóng, Tứ gia Bùi gia hôm nay bị phạt quỳ ngoài cung rồi. Lục Lão Thái Thái nhướng mày nhìn Lục Anh. Anh ca nhi, con phải tin lời tổ mẫu, tất cả đều vì muốn tốt cho con. Tổ mẫu biết con không muốn đối phó với Cố gia, không sao cả. Những chuyện này tổ mẫu sẽ làm thay con. Nếu Cố gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt với chúng ta thì sao chúng ta còn phải nể mặt họ làm gì? Chuyện con chờ nhận chức trong kinh lớn như vậy, nhưng Cố gia lại dậu đổ bìm leo, không để lại cho con một con đường đi, nhất quyết muốn dương mắt nhìn con lâm vào đường cùng phải trở về Trấn Giang. Trong chớp mắt tất cả tội danh đều đổ lên đầu Cố gia. Chuyện đào mộ vốn là do tổ phụ không đúng, Lục Anh nhắc nhở Lục Lão Thái Thái, sau khi mọi chuyện qua đi, chúng ta nên biết thân biết phận, đừng gây chuyện nữa. Nếu Cố gia và Bùi gia không sao, liệu tổ mẫu có từng nghĩ xem Lục gia sẽ có hậu quả gì không? Lúc đó ngoài trở về Trấn Giang chúng ta còn có thể đi đâu được nữa? Lục Lão Thái Thái bị Lục Anh nói cho ngẩn người đi, hồi lâu sau mới mở miệng nói tiếp, sao lại không sao, con đã nghe thấy chưa? Bùi Khởi Đường đã bị phạt rồi, còn Cố Thế Hoành sẽ nhanh chóng có tin tức truyền đến thôi. Hơn nữa chuyện này cũng không phải là do chúng ta làm, đó là có người muốn đối phó với Cố gia và Bùi gia, chúng ta chẳng qua chỉ mượn gió bẻ măng thôi. Lục Anh cười như bừng tỉnh, tổ mẫu tính đúng lắm, tôn nhi hổ thẹn không sánh bằng. Lục Anh nghĩ đến vẻ mặt thất vọng đó của Lan Hoa, quả thật bọn họ ngày càng cách xa nhau rồi. Mỗi lần có sóng gió họ đều không đứng cùng Cố gia, lần này còn có người cố ý gán ghép Cố gia và Bùi gia lại với nhau. Sau khi chuyện này qua đi, cả kinh thành đều biết mối quan hệ giữa Cố gia và Bùi gia, hai nhà vốn không có hôn ước nhưng kể từ đây đã bị buộc lại với nhau rồi. Nghĩ đến đây, Lục Anh bỗng thấy nóng lòng, một nỗi đau khổ không thể miêu tả được đang trào dâng. Thực ra hắn đã sớm đoán được Lão Thái Thái sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng hắn cũng không hề can dự. Trong lòng hắn hiểu rất rõ rằng lần này hắn chọn an táng tổ phụ ở kinh thành là một lựa chọn sai lầm. Nhưng hắn vẫn muốn cố gắng lần cuối. Bởi vì hắn cũng chỉ còn lại chút sức lực này, hắn đã cảm nhận được đau khổ thế nào cũng giáng xuống, cho dù hắn giãy giụa thế nào cũng vẫn không thay đổi được kết quả. Hắn chỉ muốn nói với bản thân hắn đã cố gắng hết sức rồi. Hắn đã từng phải chịu đựng bao nhiêu đả kích, trải qua bao sự giày vò, nhưng hắn vẫn không hề lùi bước. Vậy mà lần này, hắn lại lùi bước. Bởi vì hắn đã thực sự bị thương, hắn cần giấu mình trong một góc tối, chậm chậm hô hấp, hy vọng có thể sống lại. Nhưng Lục gia không cho hắn cơ hội đó. Tổ mẫu, con sẽ không nhìn tổ mẫu làm vậy, Lục Anh lãnh đạm nói, con sẽ không lấy Mẫn Giang Thần, Mẫn gia cũng không liên quan đến chuyện này, người đối phó với Cố gia như vậy cũng không được lợi lộc gì, nếu như con thực sự không thể nhậm chức, còn phải trở về Trấn Giang, thì đó là nơi của Mẫn Hoài. Lục Lão Thái Thái không khỏi hít sâu một hơi, tại sao con lại không hiểu tâm ý của tổ mẫu vậy hả? Con hiểu, Lục Anh nói, tổ mẫu muốn ở lại trong kinh, sống cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng tiếc là cháu trai không có bản lĩnh ấy, không làm được chuyện như vậy. Nói xong, Lục Anh bỏ lại Lục Lão Thái Thái với vẻ mặt sửng sốt quay người đi thẳng. Lục Anh đi ra ngoài sân dặn dò hạ nhân, đến Bùi gia đón Trình Di về, nói chuyện tử tế với người Bùi gia, đừng gây thêm chuyện nữa. Hắn không thể tiếp tục sa sút chán nản thêm nữa, không thể khiến Lan Hoa coi thường hắn nữa. Lục Anh gọi quản sự đến, đi nghe ngóng xem tại sao Bùi Khởi Đường lại chọc giận hoàng đế. Nghe nói là vì kháng chỉ, quản sự nói, chuyện này đã gây ra chấn động lớn, chúng nô tài chỉ tùy tiện nghe ngóng đã có được tin tức, trong kinh đã lâu lắm rồi không có ai bị phạt quỳ ngoài cung, lần này lại là Bùi tướng quân từng đánh bại Tây Hạ nên khi vừa xảy ra chuyện tin tức đã đồn vòng khắp kinh thành. Quản sự nói, hoàng thượng muốn chỉ hôn cho Bùi Khởi Đường, nhưng Bùi Khởi Đường không chịu đồng ý. Lục Anh không thể ngờ được lại là lý do này. Hoàng thượng chỉ hôn, nhưng Bùi Khởi Đường lại không muốn. Ít nhất thì bổn triều chưa từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Tại sao Bùi Khởi Đường lại kháng chỉ? Hẳn là bởi vì Lan Hoa. Bùi Khởi Đường hành động như vậy, giờ phút này đây Lan Hoa đang nghĩ như thế nào? Lục Anh nhìn bầu trời đang dần tối đi. Nếu đổi lại là hắn, liệu hắn có được dũng khí và can đảm như vậy để đấu tranh không? Lúc này Lục Anh lại không thể đưa ra đáp án. Đây chính là điểm khác nhau giữa hắn và Bùi Khởi Đường. Lan Hoa thực sự lấy Bùi Khởi Đường rồi sẽ hoàn toàn quên hắn đi. Có lẽ đó là kết quả tất yếu, cuối cùng hắn vẫn không thể có duyên phận làm phu thê với Lan Hoa. Không, không phải vậy. Nếu không có Bùi Khởi Đường, có lẽ hắn và Lan Hoa sẽ không hủy bỏ hôn ước. Hai giọng nói hoàn toàn khác nhau đang tranh cãi trong lòng Lục Anh. Một nỗi đau tựa như tê tâm liệt phế lại một lần nữa truyền lên trong lòng ngực hắn. Bùi gia. Bùi Thái Phu Nhân nghe Ngô Đồng nói, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Cố đại tiểu thư cho người tới chuyển lời như vậy, ít nhất cho thấy hai tin tức. Thứ nhất, Cố gia và Bùi gia cùng tiến cùng lùi. Thứ hai, Thái hậu sẽ không dậu đổ bìm leo. Nếu có thêm Thái Phi nói giúp mấy câu, một vài chuyện sẽ nhanh chóng có chuyển biến tốt. Chẳng trách lão tứ lại thích Cố đại tiểu thư, tâm tư của đứa trẻ này quả là thông suốt. Việc không thể chậm trễ, Bùi Thái Phu Nhân nói, ta sẽ tiến cung cầu kiến Thái Phi ngay. Ta không tin hoàng thượng lại thực sự không niệm tình Bùi gia những năm này lập bao công lao, không hỏi rõ ràng đã trị tội Bùi gia. Bùi Thái Phu Nhân vừa dứt lời, quản sự bước vào nói, Thái Phu Nhân, có một người tự xưng là Lục Tam Gia, nói là hạ nhân Lục Gia đã đến nhà chúng ta, nhưng vẫn chưa trở về. Đây Lục Tam Gia đến đón hạ nhân đó quay về. Được lắm, Bùi Thái Phu Nhân cười lạnh, đúng là bất kỳ ai cũng tùy tiện đến Bùi gia chúng ta đòi người được rồi. Bùi Thái Phu Nhân nói xong liền quay sang nhìn quản sự, gọi Bùi Tiền đến đây hỏi xem, đã từng nghe nói có ai là hạ nhân Lục gia đến đây không? Quản sự Thư Vân lập tức gọi Bùi Tiền đến. Bùi Tiền tiến lên thưa, đúng là người của Lục gia đã từng đến cầu kiến công tử, nhưng công tử còn chưa gặp bọn họ đã đi rồi. Nhà chúng ta xưa nay chưa bao giờ giữ người ngoài ở lại qua đêm, càng không nói đến là một hạ nhân, cho nên, người mà Lục gia nói, thuộc hạ cũng không rõ. Bùi Thái Phu Nhân cười lạnh, nhìn xem nhà chúng ta đã bị khám nhà hay là bị định tội rồi hả? Ai cũng dám đến giảm đạp, nói với người đó của Lục gia, trong nhà chúng ta không có người đó, bảo họ đi chỗ khác tìm đi. Bùi Thái Phu Nhân nói dứt lời, liền quay người căn dặn quản sự chuẩn bị thay y phục cho bà ta tiến cung. Lục Anh đứng đợi ngoài cổng lớn Bùi gia, nghe hạ nhân Bùi gia trả lời xong không khỏi trầm mặc. Ý của Bùi gia là Trình Di vốn không thể có mặt ở Bùi gia. Gia đình cao sang quyền quý như Bùi gia không phải là chỗ một kẻ hạ nhân có thể tùy tiện xông vào. Trình Di đi theo hắn lâu như vậy nhưng lại không hiểu được đạo lý này, lại đi nghe theo sắp xếp của lão thái thái dẫn người trong tộc đến Bùi gia. Vốn dĩ chính là giơ mặt ra cho Bùi gia đánh. Cách làm không hợp quy tắc, cho dù có hậu quả gì đều phải tự chịu. Bây giờ cho dù Bùi gia nói gì, Lục gia đều không có lý do phản bác. Tam gia, vậy bây giờ phải làm thế nào? Hạ nhân đứng bên cạnh thấp giọng nói, chúng ta còn cần phải vào hỏi tiếp không? Lục Anh lắc đầu, hắn biết nhất định Trình Di sẽ được thả ra ngoài, chẳng qua phải đợi đến khi người của Bùi gia cho rằng thời cơ đã chín muồi. Hắn ngờ rằng chuyện ngày hôm nay không phải là Bùi Khởi Đường chưa có sự chuẩn bị. Bây giờ người gấp gáp muốn đối phó với người của Bùi gia, cuối cùng rất có thể sẽ rơi vào bẫy. Đi thôi, Lục Anh lãnh đạm nói. Hiện tại hắn đã không thể khống chế được mọi chuyện, cho nên lựa chọn tốt nhất của hắn lúc này là đứng một bên quan sát, không nhúng tay vào. Lục Anh quay người rời đi. Bùi Thái Phu Nhân đợi nửa canh giờ mới được mời vào Từ Ninh Cung. Nhìn thấy Thái Phi, Bùi Thái Phu Nhân bỗng chốc không kìm được những uất ức trong lòng. Hồi đó khi tiếp nhận chức vụ, thần thiếp đã nói không được, nó chỉ là một đứa bé còn trẻ người non dạ, làm sao có thể làm được chuyện lớn như vậy. Nhưng nó không chịu nghe, theo như thần thiếp thấy lúc đó không nên bắt cái tên Lý Thường Hiển đó ở tay hạ. Nếu không có công lao như vậy, cũng không đến nỗi chuốc phải mối họa như ngày hôm nay. Bắt sống Lý Thường Hiển cũng gây nên họa, sau này còn có ai dám lập đại công vì Đại Tề. Ai gia cũng vừa mới nghe nói, Thái Phi mới nói đến đây, nhìn vào trong phòng, tử dụ ra đây đi, Thái Phu Nhân cũng không phải là người ngoài. Bức rèm trong phòng được vén lên, Liễu Tử Dụ đi về phía Bùi Thái Phu Nhân hành lễ. Thái Phi nói, Tử Dụ cũng đến để nói đỡ cho Bùi Khởi Đường. Bùi Thái Phu Nhân nhìn Liễu Tử Dụ, Liễu công tử, thật khiến Bùi gia cảm kích. Liễu Tử Dụ vội nói, ta cũng chỉ là nói sự thật thôi, Bùi huynh một lòng vì nước, hoàng thượng nhất định sẽ tra xét rõ ràng, xin Thái Phu Nhân hãy yên tâm. Mắt Bùi Thái Phu Nhân hơi đỏ, làm sao có thể yên tâm được, mọi người đều nói trong kinh không giữ bí mật được nên lão tứ mới xảy ra chuyện, mới đó đã có người đến tận nhà đòi người. Lục gia mà xưa nay ta chưa từng nghe nói đến lại đến nhà chúng ta đòi hạ nhân, một kẻ hạ nhân sao có thể vào được cửa lớn nhà Bùi gia chúng ta chứ? Đừng nói đến Bùi gia chúng ta, phủ đệ của các quan viên trong kinh làm gì có chuyện cho một hạ nhân đến uy hiếp, Bùi gia đã đến đông nỗi nào rồi mà để cho một kẻ hạ nhân tùy tiện khi dễ chứ? Nếu thực sự là vậy, thì chức quan này tốt nhất là đừng làm còn hơn, không bằng Bùi gia chúng ta trở về Phúc Kiến trồng trọt đánh cá. Bùi Thái phu nhân dùng khăn tay lau khóe mắt, ngẩng đầu lên nói: "Thái phi nương nương, thần thiếp thực sự đã không còn đường nào để đi nữa nên mới tìm đến nương nương. Bùi gia không có căn cơ trong kinh, khi xảy ra chuyện không có ai nói đỡ cho. Thần thiếp dựa vào chút tình ý với thái phi mặt dày đến đây cầu kiến. Những thứ khác chúng ta không cần nữa, chỉ mong có thể giữ được tính mạng cho lão tứ nhà chúng ta. Chúng ta bảo đảm xong chuyện sẽ quay trở về Phúc Kiến, quyết không rời khỏi đó nữa." Thái phi nghe đến đây không khỏi thở dài trong lòng. Bùi gia vốn là mấy quân cờ đắc lực của hoàng thượng, nay lại đến nước này. Hôm nay hoàng thượng xử lý cha con Bùi Tư Thông, tương lai Bùi gia nhất định sẽ giống như Bùi Thái phu nhân nói, sẽ không nhậm chức ở triều đình nữa. Tại sao hoàng thượng lại hồ đồ như vậy chứ? Thái phi gọi nội thị vào: "Ngươi mang hai cái đệm đến cho hai vị Bùi đại nhân, mang thêm chiếc áo lông cừu, trong áo lông cừu để hai chiếc lò sưởi. Trời đông lạnh giá đứng lâu như vậy quá cực, ngoài ra dặn thêm nhà bếp làm mấy món điểm tâm đơn giản, đừng để cha con họ bị đói." Những chuyện này Thái phi có thể làm ngay lập tức được. Cho dù hoàng thượng có quản được khắp thiên hạ, nhưng những chuyện lặt vặt trong nhà hắn cũng không chu toàn được. Chỉ cần bà ta muốn giơ tay ra chăm nom thì nhất định sẽ có cách. Nghe thấy vậy, trong lòng Bùi Thái phu nhân liền thoải mái hơn nhiều. Thái phi nói: "Ai gia bảo đảm muộn nhất là ngày mai hoàng thượng nhất định sẽ thả cha con họ về." Bùi Thái phu nhân đứng dậy tạ ơn Thái phi. Thái phi nói: "Đừng khách khí với ta, tục ngữ nói đúng lắm, cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Nếu khởi đường chịu mềm mỏng, nói không chừng chuyện này đã qua rồi." Ai gia nói: "Hoàng thượng cũng đã ra lệnh cho nội thị hỏi hắn mấy lần, nhưng hắn đều không chịu thỏa hiệp." Ý Thái phi nói đến chuyện hôn sự của Bùi Khởi Đường. Liễu Tử Dụ không khỏi mím môi, trong mắt hiện lên hình ảnh của Cố Đại tiểu thư, trái tim khẽ rung lên chốc lát rồi để lộ ra một biểu cảm phức tạp. Chính là vì chuyện này nên Bùi Khởi Đường mới không chịu thỏa hiệp. Tuy không tránh khỏi chịu khổ, nhưng vượt qua được cửa ải này, nhất định Bùi Khởi Đường có thể trở thành chàng rể hiền của Cố gia. Nỗi khổ này đáng lắm. Những người khác muốn vậy nhưng vĩnh viễn sẽ không có được cơ hội như vậy. Bùi Thái phu nhân kinh ngạc, lẽ nào Thái phi cũng cảm thấy Cố Đại tiểu thư không hiểu lễ tiết sao? Vốn dĩ là chuyện của Bùi gia chúng ta, nhưng lại liên lụy đến Cố gia, chúng ta thực sự là tội lớn quá rồi. Nếu nói là sai thì cũng là do lão tứ nhà thần thiếp làm không đúng nên mới khiến hoàng thượng nổi giận. Thần thiếp dám bảo đảm chuyện này tuyệt đối không có liên quan gì đến Cố Đại tiểu thư. Lời của Bùi Thái phu nhân chắc như đinh đóng cột, không khỏi khiến Thái phi cũng thấy kinh ngạc. Bùi gia trên dưới một lòng bảo vệ Cố Đại tiểu thư, xem ra nếu cứ tiếp tục thế này sẽ dẫn đến cục diện bế tắc, bà thực sự phải đi khuyên giải hoàng thượng, giữ lại đường lui cho chính mình. Bùi Khởi Đường đứng ngoài cửa cung, sắc trời đã dần tối đen, nội thị thắp đèn mang áo lông cừu vừa được sưởi ấm đến. Bùi Khởi Đường thay chiếc áo choàng đã băng lạnh trên người ra. Chiếc áo lông cừu ấm áp bỗng khiến hắn thư thái giãn lông mày. Thái phi nương nương đã nói, trời đông đất lạnh, đại nhân phải chú ý đến sức khỏe. Nội thị nhẹ giọng nói, hoàng thượng đã cho Bùi đại nhân về nhà rồi. Bùi Khởi Đường mỉm cười, lần này còn nhanh hơn nhiều so với hắn dự đoán, xem ra đám người này cũng chẳng lợi hại gì mấy. Lần này có thể nắm được cái đuôi của họ. Giống như Lan Hoa đã nói, hiện nay triều đình ngoài Thái hậu và hoàng thượng ra vẫn còn có người đang âm thầm rình mò. Nếu không tìm thấy người đó, bất cứ lúc nào bọn họ đều có thể bị tính kế hãm hại. Bùi Thái phu nhân còn lệnh cho nô tỳ chuyển lời cho đại nhân. Nội thị nhẹ giọng nói tiếp, tất cả mọi việc trong nhà đã được sắp xếp ổn thỏa, xin đại nhân cứ yên tâm. Thì ra là Thái phu nhân vào cung cầu xin Thái phi nương nương. Tuy ở đây đại nhân không được thoải mái gì, nhưng trong cần chính điện cũng không khá hơn là bao. Nội thị thấp giọng, đây là lời của Thái phi nương nương chuyển đến hắn. Hắn đã đứng đây bao lâu rồi? Bùi Khởi Đường hoạt động bả vai, nói cho cùng cho dù là hoàng thượng đi chăng nữa cũng phải tuân thủ quy tắc nhất định. Hắn lẳng lặng cười, đúng là thú vị, trò chơi trước đây họ chơi khi còn ở Hàng Châu chẳng qua chỉ là trò mèo bắt chuột. Bây giờ lại là chuột bắt mèo. Hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Hoàng đế nhìn mười mấy quan viên đang đứng trong cần chính điện. Đều là các quan viên của Hình Bộ, Đại Lý Tự, nhưng đây không dám ho he nửa lời, tất cả đều cúi đầu im lặng. Hoàng đế chau mày, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa, ai xử lý vụ án này? Tất cả mọi người đều đang nhìn chân mình. Ai xử lý vụ án? Đây là vụ án gì chứ? Đây là đấu pháp giữa hoàng thượng và thái hậu, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị trảm. Đến Bùi gia còn bại trận, còn ai có tư cách nói ở đây chứ? Nếu chẳng may khiến hoàng thượng không vừa ý thì chuyện đâu phải chỉ đơn giản như viết một tờ cáo trạng, nói cho cùng trên người họ không có quân công bắt sống Lý Thường Hiển, kết cục sẽ còn thảm hơn cả Bùi Khởi Đường bây giờ. Hoàng thượng bị kẹt trong cần chính điện tròn một ngày đêm nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả nào. Quốc Thừa Như cắn răng, vốn dĩ hắn không định xuất đầu lộ diện, hắn đã bàn bạc với Từ Sĩ Nguyên, tất cả vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ cần thêm dầu vào lửa, sau đó nghĩ cách để rút lui an toàn. Nhưng lần này không giống như vậy, bọn họ vốn muốn mượn cơ hội này để Hoàng thượng tự đả thương chân tay mình, trừng phạt Bùi gia, sự việc sắp thành công rồi, lại bởi vì đám quan viên này đều sợ hãi nên không thể tiến hành tiếp được. Nhưng không thể cứ thế như mắt nhìn cục diện diễn biến như vậy, hắn nhất định phải mượn cơ hội này để tất cả trở nên có lợi hơn cho công tử. Quốc Thừa Như tiến lên một bước, Hoàng thượng, vi thần nguyện ý tra xét kỹ càng tất cả các vụ án liên quan, thẩm tra lại vụ án Triệu Thị. Sau khi có kết quả thẩm tra sẽ có thể đoán được rốt cuộc Bùi Khởi Đường có lấy chuyện công để tư lợi riêng hay không. Hoàng đế mắt sáng lên, được, trẫm sẽ giao vụ án này cho Khuất Ái Khanh, trẫm bổ nhiệm Khuất Ái Khanh là Khâm Sai Đại Thần. Hình bộ đại lý tự đều do Khuất Ái Khanh điều khiển. Tất cả đều nhìn Khuất Thừa Như, trong ánh mắt còn mang theo vài phần quỷ dị. Phú quý từ hiểm nguy mà ra, cuối cũng có người mạo hiểm vì tiền đồ. Khi các đại thần đều đã lui hết xuống, Thường An Khang mới khập khà khập khiễng tiến lên bẩm báo. Thái phi nương nương đã cho người đến hỏi ba lần rồi, xin hoàng thượng hãy qua đó nói đôi câu. Hoàng thượng biết Thái phi có quan hệ khá tốt với Bùi gia, nhất định là đến để nói đỡ cho Bùi gia. Thái phi vẫn luôn đối tốt với hắn, khi còn nhỏ mỗi lúc hắn bị thái hậu phạt, thái phi thường lén mang điểm tâm đến cho hắn. Trong cung thái phi chính là người ôn hòa nhất, ngay cả hiện tại, thái phi cũng thường xuyên ân cần hỏi han hắn. Có đôi khi hắn còn nghĩ hắn thà không làm đích tử, cũng muốn có mẫu thân như thái phi. Chuyện của Bùi gia khiến cả thái phi cũng ngồi không yên được, có thể thấy hắn không thể tùy tiện xử lý Bùi Khởi Đường. Hoàng đế căn dặn Thường An Khang, ngươi đến từ Ninh cung nói đã không còn sớm nữa. Ngày mai trẫm sẽ đến thỉnh an thái phi. Thường An Khang thư vâng. Hoàng đế nói tiếp, nói thái phi cứ yên tâm, dù sao thì Bùi gia cũng đã lập đại công cho đại tề, trẫm sẽ không đến mức không để mặt họ. Tối nay cho Bùi Khởi Đường nghỉ lại trực phòng, ngày mai cho hắn trở về Bùi gia. Tất nhiên hắn phải điều tra được chứng cứ rõ ràng mới trừng trị Bùi Khởi Đường được. Hiện giờ hắn chỉ tạm thời bãi chức vụ của Bùi Khởi Đường, cảnh cáo Bùi gia. Thường An Khang không lui xuống mà tiến lên thấp giọng nói, Hoàng thượng, chuyện đó cũng đã điều tra rõ ràng rồi. Hoàng đế chau mày lại, cẩn thận lắng nghe. Thường An Khang nói, có lẽ là bởi vì phải tái thẩm xử lý vụ án Triệu Thị, cho nên cũng có một số tin tức không bị bịt lại, từ từng Ninh cung rò rỉ ra ngoài. Thường An Khang liếm môi, Triệu Thị mang thai là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nô tài đã kiểm tra ghi chép của phòng kính sự, hơn một tháng trước vừa khéo Hoàng thượng có đến Khôn Ninh cung, từ đó về sau Hoàng hậu nương nương vẫn chưa hề có nguyệt sự. Ánh mắt hoàng đế sáng bừng, Triệu Thị thực sự có thai rồi. Hắn không đổ oan cho Thái hậu thực sự muốn lợi dụng đứa trẻ trong bụng Triệu Thị để đối phó với hắn. Bây giờ chỉ có một vấn đề, hắn có nên để Triệu Thị sinh đứa con đó ra hay không? Trời vừa sáng, Lan Hoa đã tỉnh dậy chỉnh trang. Đêm qua nàng ngủ không được ngon giấc, trong lòng nàng cứ cảm thấy không chân thật. Về nhà rồi, Ngô Đồng bước vào chân tay khu loạn lên, đại tiểu thư, về nhà thật rồi. Ngô Đồng nói chuyện xưa nay đều rối bồng bông như vậy, nhưng Lan Hoa cũng quen rồi, nàng nhanh chóng hiểu được hàm nghĩa của câu nói ấy. Ý của Ngô Đồng là Bùi Khởi Đường đã về nhà rồi. Lan Hoa gật đầu, hòn đá trong lòng cũng coi như đã được buông xuống. Ngô Đồng nói, đại tiểu thư, công tử đến đây rồi, công tử về nhà báo bình an rồi đến đây luôn. Nói xong dùng tay vân vê bụng, lại liếm môi. Cũng không biết thiếu gia đã ăn cơm chưa nữa. Bị giữ lại trong cung trừng phạt để răn đe, làm sao đã được ăn uống gì. Lan Hoa nhìn Tiêu Mama, mang canh thịt dê hầm ta kêu nhà bếp chuẩn bị lên đây, dọn dẹp căn thư phòng trong rừng trúc để huynh ấy dùng bữa ở đó. Xưa nay đại tiểu thư chưa từng lo lắng cơm nước cho công tử, Ngô Đồng nhất thời đắc ý nói, đại tiểu thư quá đau xót công tử, nên mới hầm thịt dê, muốn tẩm bổ cho công tử. Thời tiết này, Ngô Đồng cười ngây ngốc. Lan Hoa cũng không biết làm sao với Ngô Đồng, tâm tính trẻ con này, sau ra thì Lan Hoa nghĩ đến Ninh Vương có sự khác biệt về bản chất. Ngô Đồng nói chuyện rất thẳng thắn, còn mỗi câu nói của Ninh Vương đều bao hàm ý tứ sâu xa. Lan Hoa đi vào thư phòng. Bùi Khởi Đường đứng đó hơ tay cạnh chậu lửa, hắn cởi bỏ quan phục, mặc chiếc trường bào màu trắng, nhìn từ xa giống như toàn thân được mạ thêm một tầng băng sương, chỉ nhìn không đã có thể cảm giác được hơi lạnh. Lấy thêm hai lò sưởi nữa, Lan Hoa căn dặn thêm. Nghe thấy tiếng Lan Hoa, Bùi Khởi Đường quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Lan Hoa. Lan Hoa quan sát Bùi Khởi Đường từ đầu đến chân. Bây giờ huynh cảm thấy thế nào rồi? Hiện đang là thời kỳ rét đậm, hắn ở bên ngoài lâu như vậy, cho dù có khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ thấy không ổn. Không sao, Bùi Khởi Đường cười nói, khi xưa trống triều đình vây bắt ở Giang Chiết, thường xuyên bị vây trong núi, trời đông giá rét còn mưa, cả người ướt sạch, vẫn phải cưỡi ngựa đi cả đêm, chuyện như hôm qua chỉ là chuyện nhỏ. Trong mắt người khác là chuyện rất lớn, nhưng hắn lại mỉm cười coi như không, tuy biết là hắn đang an ủi nàng, nhưng Lan Hoa vẫn thở phào. Bùi Khởi Đường vẫn luôn nghĩ cách để nàng thoải mái như vậy. Cho dù ngày hôm qua lâm vào nguy hiểm, nhưng lúc này hắn vẫn luôn suy nghĩ cho nàng. Ta nghe Bùi Thái Phu Nhân nói rồi, nàng bảo Thái Phu Nhân đi cầu xin Thái Phi giúp đỡ. Bùi Khởi Đường thấy ấm áp trong lòng, nếu không phải vậy thì nội thị trong Từng Ninh Cung sẽ không mang áo long cừu và đệm đến cho ta. Lan Hoa biết tính Thái Phi, trong cung cũng chỉ có Thái Phi mới có thể âm thầm sắp xếp những việc này, cho dù bị Hoàng thượng biết cũng không quá phản cảm, bởi vì Thái Phi chính là người như vậy. Lan Hoa nói, huynh có đau vai không, dù sao ở đó cũng có vết thương cũ. Nàng cứ luôn hỏi vai ta, giọng Bùi Khởi Đường dịu dàng, có phải bởi vì trong kiếp trước của nàng trên vai ta có vết thương cũ không? Trong kiếp trước, Bùi Khởi Đường khiến người khác kính nể ấy có yếu điểm lớn nhất nằm trên vai. Lan Hoa gật đầu, kiếp trước huynh trúng tên độc, nhưng không gặp được Lan Trung giỏi như Hồ Tiên Sinh, cho nên sau này đều dùng kiếm tay trái, lại không được dùng trường đao nặng. Nghe được những lời này, Bùi Khởi Đường bỗng cảm thấy có một cảm xúc trào dâng, có lẽ hắn trùng sinh đến bên nàng, chính là ý trời sắp đặt. Lan Hoa chính nàng đã tìm thấy đá ma bà, giải độc cho ta, nếu không biết được dược liệu Phan Quốc đó ta cũng vẫn chỉ như vậy, một người liệu có bao nhiêu cơ hội được sống lại, có lẽ đó chính là duyên phận giữa chúng ta. Kiếp trước Bùi Khởi Đường chính là đối thủ của Lục Anh, mối quan hệ giữa họ chỉ là nàng thỉnh thoảng nghe thấy Lục Văn Hiển và Lục Nhị Thái Thái chửi mắng Bùi Khởi Đường. Cái chết của nàng có lẽ là sự kiện duy nhất thực sự liên hệ nàng và Bùi Khởi Đường lại với nhau. Ai có thể ngờ được, cuối cùng nàng lại thích hắn. Lan Hoa không trốn tránh, đôi mắt nàng vẫn lấp lánh như sao, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người hắn. Bùi Khởi Đường bỗng cảm thấy trong lòng hắn rung động, vô thức giơ tay ra kéo lấy Lan Hoa. Đôi tay nàng vô cùng mềm mại, hai người gần nhau như vậy, có thể nghe được nhịp thở của nhau. Nhịp thở của hắn hơi trầm, của nàng lại rất nhẹ, nàng cúi mặt mỉm cười, khóe miệng có mấy phần ngại ngùng. Cảm giác trái tim đập loạn lên truyền đến, ánh mặt trời như một sợi kim tuyến bao vây chặt lấy hắn, khiến hắn tựa như không thở nổi. Giọng Bùi Khởi Đường hơi lạc đi, Lan Hoa, ta nhờ Bùi Thái Phu Nhân đến Cố gia cầu hôn nàng có được không? Chúng ta mãi mãi không rời xa nhau nữa. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, thậm chí còn khiến nàng thấy hơi đau, lông mi hắn hơi nhíu, vẻ mặt tràn ngập sự kỳ vọng và khẩn thiết. Lan Hoa nhìn thấy hình bóng mình trong mắt Bùi Khởi Đường, còn rực rỡ hơn cả trước kia. Kiếp trước nàng không có đôi mắt, không biết được người mình thích ngóng trông là như thế nào, hôm nay nàng đã nhìn thấy rồi. Trải qua một kiếp, nàng đã nhìn thấu được sự vô sĩ của Lục gia, sau khi trùng sinh, nàng đã biết được lòng dạ của Hứa thị. Nàng từng bị nhà chồng hãm hại, bị người thân lợi dụng, dường như số phận đã quá tàn nhẫn với nàng. Nay Phượng Hoàng Niết Bàn, trùng sinh từ cõi chết, nàng đến đây tự tay thay đổi cuộc đời của mình. Nàng sẽ không khóc lóc nữa, nàng sẽ chỉ lo lắng cho người yêu mình, sẽ không lưỡng lự băn khoăn nữa, nàng sẽ chỉ ôm ấp hy vọng tiến về phía trước, cho dù trăm năm sau có phải chia xa, cũng sẽ không mang đầy hận thù và tuyệt vọng trong lòng như kiếp trước nữa, thay vào đó sẽ chỉ còn lại niềm vui và yên bình. Đây chính là cuộc đời nàng lựa chọn cho mình. Lan Hoa mở ngón tay ra sau đó chậm chậm đan tay vào tay Bùi Khởi Đường. Ta đồng ý. Lan Hoa ngẩng đầu, nói lại rõ ràng một lần nữa. Ta đồng ý với huynh, từ nay về sau ta và huynh sẽ không phụ nhau. Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Hoa cũng đỏ bừng lên. Bùi Khởi Đường lại giống như bị định chú. Lan Hoa, ta không nghe lầm chứ? Giọng của hắn có chút run rẩy, toàn thân căng lên như sợi dây đàn. Nàng đồng ý. Hồi lâu sau hắn mới cười rộ lên, nụ cười tựa như ánh bình minh sáng chói bên trời. Lan Hoa chỉ cảm thấy đôi tay Bùi Khởi Đường nắm lấy tay nàng buông lỏng hơn, nàng còn chưa hoàn hồn lại, cả người đã bị nhấc cao lên. Huynh bỏ ta xuống, Lan Hoa vừa ngại ngùng vừa bối rối, thẹn thùng oán trách. Hắn chỉ cười, Lan Hoa, từ nay về sau không có nàng và ta, chỉ có hai chúng ta, đời này kiếp này cũng luôn như vậy. Nhìn nụ cười của hắn, trong lòng Lan Hoa bỗng thấy cay cay, suýt chút nữa nàng lại rơi lệ. Chỉ có chúng ta không có cô đơn, chỉ có ở bên nhau mãi mãi. Lan Hoa phát hiện hình bóng Bùi Khởi Đường trong kiếp trước đã ngày càng rõ nét hơn. A Mặc bưng món thịt dê hầm nóng hổi từ nhà bếp đi ra, nhưng lại bị Tiêu Mama chặn lại ở ngoài bức rèm. Mama, A Mặc vừa mở lời, Tiêu Mama liền lắc đầu. A Mặc không khỏi nhìn A Quỳnh đứng bên cạnh, hai nha đầu đều hiểu ý. Nhất định là tiểu thư đang nói chuyện với Bùi Tứ Gia. nhưng bầu không khí ngày hôm nay dường như có điều gì đó khác thường. Trước đây Tiểu Thư vô cùng lãnh đạm với Bùi Tứ Gia, cho dù Bùi Tứ Gia chưa ăn cơm cũng chỉ kêu nhà bếp tùy tiện làm mấy món mang đến, hôm nay giờ dần lại cho người đi hầm thịt dê. Lúc đó nàng ta còn thấy lạ, lão thái thái không thích ăn đồ dầu mỡ, đại tiểu thư cũng ăn uống thanh đạm, làm món đó không lẽ để lão gia bồi bổ sao? Đoán đông đoán tay cuối cùng khi biết được kết quả liền khiến bọn họ thấy vô cùng kỳ lạ. A Mặc nghĩ đến đây là ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười còn trên khóe môi Tiêu Ma Ma, bỗng chốc hiểu ra, Bùi Tứ công tử vẫn luôn theo đuổi đại tiểu thư, lẽ nào hôm nay cuối cùng đại tiểu thư cũng động lòng rồi sao? Vậy, chẳng phải là trong nhà sắp có hỷ sự rồi sao? Bưng cơm canh vào đi. Giọng Lan Hoa truyền tới, A Quỳnh vội vã tiến lên vén rèm, A Mạc tự tay bưng nồi canh nóng hổi vào phòng. Mau ăn đi, Lan Hoa nói, ăn xong rồi huynh mau về nhà nghỉ ngơi đi, cả đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn còn hưng phấn như vậy. Bùi Khởi Đường cầm lấy đũa bát. Lan Hoa nói, ta đã nói với phụ thân là huynh đến đây rồi, lát nữa huynh đến thư phòng nói chuyện với phụ thân đi, có một số chuyện ta không tiện nói với phụ thân nên nói trước với huynh. Đám người Tiêu Ma Ma và A Mạc lui xuống. Lan Hoa mới nói tiếp, ta đã từng nói với huynh chuyện Triệu Thị kiếp trước có thai, ta thấy kiếp này giống như kiếp trước, có người sẽ không để Triệu Thị sinh đứa con này ra, đám người đó nhất định sẽ nghĩ cách để khống chế kết quả vụ án này, cho nên chúng ta nhất định phải đối phó với Triệu gia trước. Phụ thân ta sẽ xin từ quan với triều đình, Cố gia cũng sẽ làm ra vẻ như sắp rời khỏi kinh thành, trong đại quân Hoàng Thành Ti bỗng nhiên không thẩm vấn người nữa, Triệu gia nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, chỉ cần có chút hy vọng, bọn họ đều sẽ cố gắng hết sức để đấu tranh cho mình. Cho nên, Triệu gia và đám người đó nhất định sẽ đấu với nhau. Chúng ta lùi lại một bước, vừa khéo có thể ép được người đứng trong bóng tối đó hiện thân.